Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên gặp Liệp lòng khởi, đem đỉnh thiên địa càn khôn thu vào, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút người này phân thân thuật, sau này gặp lại như vậy thuật pháp, cũng tốt có cái cần phải sách. Có cái gì bất đồng đâu? Trần Tấn Nguyên thượng đang nghi ngờ lúc này 12 chỉ trành quỷ đã vọt tới, đem hắn vây ở giữa, loạn quyền bay lượn, từng con giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy phấn khởi, thế phải đem Trần Tấn Nguyên vậy thân thể nho nhỏ đập thành thịt nát. Đối mặt trành quỷ vương, vậy như cuồng phong sở vũ vậy công kích, Trần Tấn Nguyên một vừa chống đỡ, một bên suy nghĩ cẩn thận muốn từ nơi này 12 con quái vật trên người tìm được bất đồng. Đồng nhiên, một cổ nhàn nhạt mùi khét thúi thổi qua Trần Tấn Nguyên chóp mũi, Trần Tấn Nguyên tròng mắt trợn sáng lên, đột nhiên ở giữa nghiêng đầu nhìn về phía bên trái con thứ ba trành quỷ vương, không sai, là tức vị, quái vật này vô luận như thế nào phân thân, bản thể hắn lên mùi khét thúi cùng mùi máu tanh là nó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trành quỷ vương mới vừa bị Mộ Dung Khôn sấm sét tím trừ tà phù cho bổ, trên người tự nhiên sẽ có mùi khét thúi, chỗ sơ hở này nhưng là bị Trần Tấn Nguyên tìm cho ra, bắt được chỗ sơ hở này, cái này trành quỷ vương đem không che giấu. Hề hề, chính là ngươi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, trường kiếm phá vỡ chung quanh quái vật, hướng bên trái con thứ ba quái vật vọt tới. Vậy chỉ trành quỷ vương hiển nhiên kinh ngạc một chút, bất quá nhưng cũng không có lộ khiếp, giơ quả đấm lên liền đi Trần Tấn Nguyên đập tới. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia cười nhạt, cũng là một quyền đánh tới, trành quỷ vương mặc dù lực lượng vô cùng lớn, nhưng có thế nào lại là Trần Tấn Nguyên người này hình quái thú đối thủ, một quyền này ôm hận ra, quyền quyền tương giao chỗ thoáng hiện một mảnh chói mắt điện quang, bành như vậy nổ vang, điện quang sau này vậy chỉ trành quỷ vương đã bị đánh thành mảnh vụn. A, còn muốn tiếp chơi sao? Trung quanh 11 chỉ trành quỷ vương cũng không có biến mất, Trần Tấn Nguyên biết tên này khó dây dưa, không có dễ dàng như vậy chết, hiển nhiên lại là hư hóa. Quả nhiên, chỉ tiêu chốc lát, vậy chỉ bị đánh giết thành mảnh vụn trành quỷ vương lần nữa xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, sau đó xuất hiện, còn có rậm rạp chẳng chỉ sổ dĩ bách kế trành quỷ vương. Chương 1237, đoán được phân thân thuật. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Mỗi một cái cũng dáng dấp giống nhau như lúc, giống nhau khủng bố, tiếng gào rung trời, vậy tàn bạo đáng sợ hình dáng, thật là kinh hãi phải người kinh hồn bạt vía. Lâm Y Liên hai nữ đã sớm bị cái này nguy nga tình cảnh bị sợ mất hết hồn vía, mặt môi bạc trắng, tay chân đều không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Chó yêu Lai Phúc dùng sức nuốt nước miếng một cái, lúng ta lúng túng nói, khá lắm, đây là muốn nghịch thiên sao. Liên một cái ta cũng không thắng, bây giờ đổi ra nhiều như vậy tới, chủ nhân lần này có thể phiền phức lớn. Không người có thể tưởng tượng ra được trên trăm con thực lực cường đại trành quỷ vương ngất trời hắn hống là như thế nào một bộ nguy nga cảnh tượng, chó yêu cũng bị kinh động, hoàn toàn không nghĩ tới cái này trành quỷ vương đã cường đại đến như vậy đến nước, lật đật rát cổ họng hướng về phía trên bầu trời hét. Chủ nhân, mau đưa các anh em cũng gọi ra tới, chúng ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết cái này. Trên bầu trời, nghe chó yêu lo lắng gào thét, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nhưng vạch qua vẻ mỉm cười, hướng đám kia trành quỷ vương trong nhìn lại, trò lừa bịp đều đã bị khám phá, coi như ngươi tài biến ra 10 ca còn tới, còn có thể như thế nào. Mỉm cười trong mang hài hước, Trần Tấn Nguyên âm thầm đem đỉnh thiên địa càn khôn cho chụp đến trong tay, tên này có thể hóa thành hư vô, gần như thân bất tử, đối phó nó còn phải dựa vào đỉnh thiên địa càn khôn thần lực. Veo một tiếng, hóa là một đạo quang ảnh, lướt vào liền trành quỷ trong đám, hướng vậy một mình ở trên tản ra vô cùng sốt ruột mùi, liền mình đã hoàn toàn bại lộ đều không tự biết trành quỷ vương lao đi. Vậy chỉ trành quỷ vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, mới vừa mới thành công tiến hóa trở thành trành quỷ vương sau đó, nó đã có một chút đơn giản linh trí, nó có lòng tin tuyệt đối, ở mình cái này năng lực mới dưới, trước mắt cái này đáng ghét người nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, ở nó xem ra, Trần Tấn Nguyên mới vừa có thể thành công tìm được mình. Hoàn toàn liền là vận khí tốt mà thôi, mèo mù bính thượng tử háo tử thôi, mình phân hóa ra trên trăm cái phân thân, không tin cái này đáng ghét. Người còn có thể nhận ra được tới. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng lật đổ nó vừa mới sanh thành thế giới quan, giữa lúc hắn lái cái này đông đảo phân thân, chuẩn bị đem cái này đáng ghét người xé nát lúc này chợt ngẩng đầu một cái, nhưng thấy cái tên kia lại có thể xuất hiện ở đầu mình đỉnh, trong tay cầm một cái đỉnh nhỏ, hướng về phía mình cười gần không dứt. Đến đây kết thúc đi. Chán ghét quái vật. Trần Tấn Nguyên nhanh như vậy cười một tiếng, trong thanh âm bao hàm thấu xương sắc ý, thúc giục đỉnh thiên địa càn khôn, hướng trành quỷ vương thân phận thật sự sụp đổ liền đi xuống. Đỉnh thiên địa càn khôn đón gió gặp trường, đỉnh miệng hấp lực đồng bột, vậy chỉ trành quỷ vương vẫn còn đang ngẩn ra, tựa hồ đang suy nghĩ Trần Tấn Nguyên là như thế nào phát hiện mình, kịp phản ứng, là lúc đã trưởng, vừa mới hư hóa một cánh tay, liền bị đỉnh thiên địa càn khôn cho thu vào. Hề hề, trành quỷ vương. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, mang hết sức hài hước, người này năng lực xác thực mạnh mẽ, nhưng là chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, mạnh mẽ đi nữa năng lực cũng sẽ bị tìm được sơ hở. Ngoắc ngoắc ngón tay, đem đỉnh thiên địa càn khôn cho chiêu trở lại, nhẹ nhàng đậy lại nắp đỉnh, vây quanh ở Trần Tấn Nguyên chung quanh trên trăm con quái vật cũng vào giờ khắc này từ từ biến thành hư vô, bản thể cũng bị bắt, chúng tự nhiên cũng không phục tồn tại. Không biết ngươi vừa có thể cho ta luyện được một lò dạng gì đan dược. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, lòng trong lòng an lòng, như một mảnh lông hồng, nhẹ lay động theo chiều gió hướng mặt đất bay đi. Chủ nhân thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Trần Tấn Nguyên mới vừa hạ xuống mặt đất ở trên, chó yêu liền tiến lên đón, hướng về phía Trần Tấn Nguyên đại nịnh hót, vậy nịnh hót hình dáng, để cho Trần Tấn Nguyên thật hận không thể ném cho hắn một cái xương. Cút đi, thiếu con mẹ nó nịnh hót. Trần Tấn Nguyên cười mắng. Chó yêu cũng không cho là ngang ngược, cười hắc hắc nói, tiểu yêu cũng không phải là nịnh hót, mới vừa tên kia mạnh như vậy, tiểu yêu cũng bị sợ tè ra quần, chủ nhân nhưng dễ dàng đem hắn giải quyết, tiểu yêu thật là bội phục sắt đất à. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn chó yêu một cái, tên này thật đúng là trời xanh chó dạng, chỉ kém lẻ lưỡi ngây ngô. Lưỡi để ý cho yêu, Trần Tấn Nguyên đi tới hai nữ bên người, ngồi xổm xuống nhìn một chút Mộ Dung Khôn thương thế, An Long Hổ Kim Đan sau đó, Mộ Dung Khôn thương thế đã lấy được hữu hiệu áp chế, nội tạng cũng sẽ không ra máu, đang nhanh chóng khôi phục, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tốt lắm. Lai Phúc, cái này đứa nhỏ liền do ngươi tới cõng, hắn bị trọng thương, tay ngươi chân nhẹ một chút. Đứng dậy, Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, chỉ Mộ Dung Khôn, đối với chó yêu phân phó nói. Dạ, chủ nhân. Chó yêu nhanh chóng ngồi xổm Mộ Dung Khôn trước mặt, Trần Tấn Nguyên tiến lên giúp Lâm Y Liên hai nữ thận trọng đem Mộ Dung Khôn đỡ đến chó yêu trên lưng. Trần Tấn Nguyên, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trước mặt trăm dặm liền đến Lạc Già Sơn, phải đi Lạc Già Sơn sao? Lâm Y Liên có chút cật lực đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nhìn xem chó yêu trên lưng Mộ Dung Khôn, nói, về khách sạn trước đi. Cái này đứa nhỏ cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hơn nữa, ta cũng muốn đi gặp sẽ cái đó vô lương tán nhân, không đem tên kia diệt, ta lòng khó ăn. Được rồi. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên trong mắt nổi lên sắc ý, cũng biết ngày hôm nay chuyện này đã đem Trần Tấn Nguyên cho chọc tức, coi như trước Trần Tấn Nguyên không có nghĩ qua cùng cái đó vô lương tán nhân đối nghịch, bây giờ cũng đã là không chết không thôi. Làm xong quyết định, Trần Tấn Nguyên liền đem bị thương khá nặng chút Man Linh Nhi gánh đến trên lưng, con bé này bị thương so Lâm Y Liên nặng. Hơn nữa tu luyện man tộc công pháp luyện thể, mặc dù đã đến man tông trung kỳ cảnh giới, nhưng là vẫn còn không biết phi hành. Lâm Y Liên mở ra túi linh thú, đem yêu hồ tiểu ly thả ra, ngồi vào tiểu ly trên lưng, một đám người hướng thành vạn cổ phương hướng bay đi. Đáp xuống thành vạn cổ đông trước khách sạn trên đường chính, dĩ nhiên là rước lấy không ít người chú ý, thành vạn cổ tiếp giáp Lạc Già Sơn, trong thành cũng thường xuyên có Lạc Già Sơn cổ võ giả đi đi lại lại. Nhưng là giống như Trần Tấn Nguyên các người như vậy có thể ngự không mà tường mạnh mẽ cổ võ giả vẫn là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn mang một cái như vậy phong cách linh thú, Trần Tấn Nguyên một đám người ở nơi này chút người đi đường qua lại trong mắt, không thể nghi ngờ chính là thần tiên vậy tồn tại. Đối với những người này sùng bái và kính ngưỡng ánh mắt, Trần Tấn Nguyên các người nhưng là không thèm để ý chút nào, Lâm Y Liên đem yêu hồ tiểu ly thu vào túi linh thú trong, liền theo ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, sải bước sao rơi đi vào khách sạn. Khách sạn ông chủ giống vậy cũng thấy Trần Tấn Nguyên mấy người ngự không tới, một cái liền nhận ra Trần Tấn Nguyên là bọn họ trong tiệm khách trọ, hơn nữa trước đây không lâu còn nói với hắn qua mà nói, giờ phút này biết những người này là thực lực cường đại cổ võ giả, thái độ đó trở nên so với trước đó càng thêm cung kính. Khách quan, các ngươi đây là thế nào? Thấy chó yêu trên lưng cả người là máu Mộ Dung Khôn, ông chủ khách sạn thanh âm có chút hơi run rẩy. Không có sao. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chỉ chó yêu. Đối với lao bản nói, cho tên này mở một gian phòng hảo hạng. Chương 1238, lại gặp Trành Quỷ Vương. Ông chủ lật đật hẳn là, mới vừa rồi mặc dù là từ lo lắng, nhưng cũng đã là lắm mồm. Người trước mặt nhưng mà cường đại cổ võ giả, bọn họ chuyện riêng há là mình có thể hỏi thăm. Loại người này tuyệt đối không có thể đắc tội, nếu không mình tiệm nhỏ nói không chừng cũng biết bị phá hủy. Nhanh chóng vui vẻ gọi tiểu nhị tới, dẫn mấy người lên lầu đi. Nhìn 5 người lên lầu 2. Ông chủ mới lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không ít người chạy vào trong tiệm tò mò hỏi Trần Tấn Nguyên đám người lai lịch, chủ tiệm phiền không khỏi phiền, trực tiếp để cho tiểu nhị đem bọn họ đuổi ra ngoài, đem cửa tiệm tắt, tạm thời không có mở cửa. Bên trong căn phòng, chó yêu đem Mộ Dung Khôn bỏ vào trên giường, Trần Tấn Nguyên lại cho Mộ Dung Khôn số bắt mạch, lại cho hắn đổ mấy đạo chân khí, Mộ Dung Khôn hô hấp càng hiển bình ổn, dần dần khỏe mạnh đứng lên. Trần đại ca, tiểu Khôn Khôn thế nào? Man Linh Nhi có chút bận tâm hỏi. Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, nói, yên tâm đi, đã không có đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày thì có thể tỉnh lại rồi. Hai nữ nghe vậy, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay nếu không phải Trần Tấn Nguyên kịp thời chạy tới, hậu quả nhất định chính là thiết tưởng không chịu nổi. các ngươi nói một chút, vậy Trành Quỷ là như thế nào tìm tới các ngươi? Bình tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên lúc này mới đi tới bên cạnh bàn uống một hớp trà lạnh, hướng về phía hai nữ hỏi thăm tới liền sự việc đi qua. Ngươi còn nói, Lâm Y Liên có chút ưu hoán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi chạy ra ngoài như thế ít ngày, gật liên tục tin tức cũng không có, đem chúng ta nhét vào khách sạn này bên trong bỏ mặc, nếu không phải nhỏ Khôn kịp thời phát hiện Trành Quỷ đánh tới, dùng hắn ẩn thân phù nguyền rủa dẫn chúng ta cùng nhau chạy trốn, sợ là chúng ta đã sớm chết rồi. Hai nữ ngươi một câu ta một lời đem sự tình đi qua nói một lần, lời nói bây giờ nhiều ngậm đối với Trần Tấn Nguyên oán nghiệm. Khó trách Lai Phúc không ngửi thấy các ngươi hơi thở. Trần Tấn Nguyên nghe xong hai nữ thêm dầu thêm mỡ một phen giải thích, cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi còn thật là có chút hiểm, nếu không phải mình kịp thời chạy tới, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi giờ phút này sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với cái đó vô lương tán nhân dâng lên vô hạn sát ý, bỏ mặc hắn là ai, bỏ mặc hắn có cường đại dường nào, chỉ cần hắn uy hiếp đến bên cạnh mình tánh mạng con người an toàn, vậy hắn thì nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết phải liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Núi Vân Giới. Lại chết. Một cái tức giận bén nhọn thanh âm tự trong sơn động truyền ra, cả kinh trên núi bầy chim bay loạn, ngay sau đó một cái quái nhân tự cửa sơn động đi ra, gương mặt tái nhợt ở ánh mặt trời soi dưới, tỏ ra càng thêm lộ vẻ sầu thảm. Ngoài động trên vách đá rậm rạp chẳng chịt mài rũa từng cái sâu thẳm hắc động, từng cái hang núi đều nhịp sắp hàng chung một chỗ, giống như là một cái tổ ong vậy, nói ít cũng có trên trăm chi chúng. Đã chết hơn 10 cái, ai sẽ có mạnh như vậy lực lượng? Rốt cuộc là ai đang cùng ta đối nghịch? Quái nhân vặn chân mày, bộ dáng kia tỏ ra hết sức đáng sợ, trong xương tản mát ra hận ý, để cho người không lạnh mà run. U. Quái nhân cau mày do dự chốc lát, đem hắn vậy ngón tay máu rầm rề bỏ vào trong miệng thổi một cái vang dội huýt sáo, sau đó hướng về phía vậy động động nhãn mắt vách núi giống lên một tiếng, cũng đi ra cho ta. Thanh âm truyền ra thật xa, ở núi ở giữa vang vọng không ngừng. Vèo, vèo, vèo. Quái nhân tiếng nói vừa dứt, đi đôi với từng cơn tiếng gió, từng đạo màu trắng bóng dáng giống như là ưu linh vậy, rồi rít từ vậy từng cái trong sơn động bắn đi ra. Chốc lát bây giờ, ngay ngắn như nhau sắp hàng ở quái nhân kia trước mặt, từng cái thần sắc thẫn thờ, giống như là một đám chờ đợi thủ trưởng kiểm duyệt quân đội. Quái nhân nhìn trước mặt đám người này, khoe miệng vạch qua một tia nụ cười âm lạnh, tựa hồ đối với đám này thủ hạ vô cùng hài lòng, hắn có thể một lần hành động bắt lại núi Đông Lam, chặn đạo Thiên Sư đạo thống, hoàn toàn chính là mượn bảy quái vật này lực lượng. Quỷ ba ở chỗ nào? Quái nhân vinh vào hống hách một tiếng quát lạnh, vậy vên mặt hất hàm sai khiến hình dáng chỉ đem trước mặt bảy quái vật này coi thành một đám loài bò sát vậy tồn tại. Một cái thân ảnh khổng lồ bịch một tiếng rơi vào quái nhân trước mặt, nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này dáng người khổng lồ quái vật, lại cùng vậy chỉ bị hắn nhận được đỉnh thiên địa càn khôn ở giữa Trành Quỷ Vương giống nhau như lúc, nói cách khác, cái này quỷ ba cũng là một cái thực lực cường đại Trành Quỷ Vương. Quỷ ba rất cung kính bò lổm lổm ở quái nhân kia trước mặt, phảng phất là một con cún nhỏ ở cầu xin chủ nhân rủ lòng thương xót, lẳng lặng chờ đợi quái nhân kia phân phó. Ngươi mang theo 20 con Trành Quỷ, đi thành vạn cổ xem. Rốt cuộc là ai giúp tên nghiệt chủng kia? Kỳ quái người thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi toát ra vô hạn sát ý, tiếp liền phái đi ra ngoài hơn 10 chỉ Trành Quỷ, lại có thể không có một chỉ có thể trở lại, đầy đủ đều chết ở bên ngoài, hắn phải hiểu rõ là ai đang cùng hắn đối nghịch, nếu quả thật là Quan Âm giáo người, vậy hắn đem ở vào một cái hết sức tình cảnh nguy hiểm. Tên là Quỷ Ba Trành Quỷ Vương lĩnh ra lệnh, từ trước ra sau tê số một tiếng, ở vương giả uy nghiêm dưới, rất nhanh thì có 20 con Trành Quỷ đứng dậy. Đợi một chút. Quái nhân bỗng nhiên gọi lại đang muốn rời đi quỷ ba, chỉ bên cạnh trận liệt ở giữa một nam một nữ hai con Trành Quỷ đạo, đem bọn họ hai cái cũng mang theo. Quái nhân cười âm hiểm một tiếng, vậy hai con Trành Quỷ ngay sau đó liền đứng dậy, nam cao lớn anh Tuấn, nữ cũng coi là có mấy phần sắc đẹp, bất quá đã thành Trành Quỷ, những thứ này đều là mây trôi, càng nhiều hơn nhưng là dữ tợn cùng khủng bố. Phát hiện cái đó tiểu nghiệt trùng sau đó, không được hành động thiếu suy nghĩ, trước thấy rõ ràng là ai giúp hắn. Nếu như là Quan Âm giáo người, không cần động thủ, nhanh chóng trở lại, nếu như không phải là mà nói, vậy thì cho ta giết hết, một cái người sống đều không lưu, dám cùng ta vô lương tán nhân đối nghịch, vậy sẽ phải có giác ngộ cái chết. Quái nhân kia lần nữa phân phó nói. Quỷ ba hướng về phía quái nhân tê số một tiếng, xoay người liền dẫn vậy 22 chỉ Trành Quỷ rời đi, Trành Quỷ Vương đã không phải là đơn giản bị người chi phối con rối, đang đột phá trở thành vương giả một khắc kia, sẽ gặp sinh ra một tia đơn giản linh trí. Đủ để cho hắn nghe hiểu quái nhân phân phó. Hai ngày này thần của ta công vừa vặn tu luyện đến nguy cấp, không vậy thời gian tới phản ứng các ngươi, đối với ta thần công đại thành sau đó, lại cùng các ngươi từ từ so đo, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Bình lui còn dư lại vậy trên 100 con tranh quỷ, quái nhân khỏe miệng vạch qua vẻ âm lãnh mỉm cười, vậy núp ở nụ cười sau lưng âm ngoan, nhưng là đủ để cho người bất kỳ làm sợ hãi. Quái nhân này sống mấy trăm năm, kết thù oán liền chính hắn cũng đếm hắn không rõ, nhưng là không có một cái kẻ thù có thể lấy hắn tính mạng, hơn nữa không thiếu thực lực cường đại kẻ thù còn bị hắn dùng bí thuật cho luyện chế thành tranh quỷ, cả cuộc đời cung cấp hắn lái. Hắn tin tưởng lần này cũng không biết ngoại lệ. Khách sạn. Trước ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, cùng ta công lực khôi phục như cũ, đi liền tìm vậy vô lương tán nhân phiền thoái, đem cái tên kia giải quyết sau đó, lại đi Lạc Già Sơn. Bên trong căn phòng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự tính toán, Lâm Y Liên hai nữ cũng bị thương, lúc này an định lại, cũng mỗi người về phòng ngủ đi. Chương 1239, lấy một chó tên chữ. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Khách quan, ở đây không? Bên ngoài phòng truyền tới một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, theo tới còn có ông chủ vậy có chút khiếp khiếp thanh âm. Lao đầu này chạy tới làm gì? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hướng về phía chó yêu nháy mắt, chó yêu vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Ách, hai người khách quan, quấy rầy, nơi này có mấy vị đại nhân tìm các ngươi. Lao đầu kia gặp chó yêu mở cửa, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy, dò đầu đi trong phòng nhìn một chút, liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ biết Trần Tấn Nguyên mới là người nói chuyện. Chó yêu xoay mặt nhìn, ông chủ đứng phía sau ba người, một cái 60-70 tuổi tiểu lão đầu, so khách sạn ông chủ còn muốn gầy yếu một ít, bất quá người nhìn qua lại hết sức giàu kinh nghiệm quắc thước, một nam một nữ khác người trung niên, đều là quần áo trắng làm ra vẻ, trong tay xách một thanh trường kiếm, huyệt thái dương thật cao nhô lên, cũng là một cái cổ võ hảo thủ. Từ đâu tới? Tìm chủ nhân nhà ta có chuyện gì? Ba người trong cũng chỉ lão kia người đạt tới tiên thiên trung kỳ. Còn lại một nam một nữ chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, đối với như vậy ba người, ở chó yêu xem ra cũng bất quá là ba cái tay mơ mà thôi, giọng nói chuyện một cách tự nhiên cao cao tại thượng. Hừ, đây cũng là chúng ta muốn hỏi vấn đề của các ngươi. Đối mặt chó yêu vậy trên cao nhìn xuống giọng, sau lưng lão giả người phụ nữ kia giọng nhưng càng thêm lạnh như băng, trực tiếp từ hông ở giữa lấy một khối màu đỏ lệnh bài, tiến tới chó yêu trước mặt nói, chúng ta là phủ thành chủ, có chuyện hỏi các ngươi. Bá. Phủ thành chủ. Đồ chơi gì mà? Lai Phúc nghe vậy, nhẹ nhàng tìm tòi tay, liền đem người phụ nữ kia trong tay lệnh bài cướp được trong tay, hài hước nhìn một chút, nhẹ nhàng bóp một cái, lệnh bài liền nát bấy thành một bãi bột. Người phụ nữ kia gặp Lai Phúc phá hủy yêu bài của mình, nhất thời ánh mắt đều thẳng, trường kiếm hừ một tiếng rút ra một nửa, cần phải tìm chó yêu lý luận. Đem kiếm ngươi thu, nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Lai Phúc khinh miệt cười một tiếng, lười cùng cô gái này nhiều phí miệng lưỡi. Mau thu. Lao kia người dáng dấp hiền hòa, không muốn cùng Lai Phúc nổi lên va chạm, bận điệu hướng về phía người phụ nữ kia dày một tiếng. Người phụ nữ kia tựa hồ đối với ông già rất là kính sợ, nghe được ông láo dày, mặc dù trong lòng có chút không cam, nhưng vẫn là đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, hận hận nhìn Lai Phúc một cái, có lẽ hắn còn không biết trước mắt cái này đáng ghét người đàn ông là một con yêu thú cảnh trung kỳ đại yêu, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem nàng bóp chết mạnh mẽ tồn tại. Lai Phúc nhún vai một cái, phủi người phụ nữ kia một cái. Trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là khinh thị, căn bản cũng không có đem mấy người này coi ra gì, có thể nói là trong mắt không người, bởi vì là hắn có cái đó tư bản, hơn nữa bởi vì là người phụ nữ kia duyên cớ, cái này ba người cho hắn ấn tượng đầu tiên còn kém tới cực điểm. Có chuyện gì cùng ta nói đi, chủ nhân nhà ta không rảnh phản ứng các ngươi. Chó yêu cản ở cửa, không để cho ba người tiến vào, giọng cũng là hết sức không thân thiện. Người cái này thái độ gì, lại dám dùng như vậy giọng cùng Diệp Lao nói chuyện. Chó yêu vừa ra miệng, sau lưng lão giả người đàn ông kia nhưng là không chịu nổi, chỉ chó yêu lô mũi mắng. Hừ, chó yêu nhưng mà một cái thành danh đã lâu đại yêu ma, vậy để cho một cái cảnh giới tiên thiên tiểu vũ xây ở mình trước mặt càng rỡ, tức giận hừ lạnh một tiếng, liền phải ra tay dạy bảo cái đó không lớn không nhỏ người. Lai Phúc, để cho bọn họ vào đi. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trong phòng, nghe ngoài cửa Lai Phúc cùng vậy ba người cãi vả, trong lòng chớ từ đâu tới một hồi phiền não. Lười nghe bọn họ đang tiếp tục ồn ào đi xuống, liền để cho Lai Phúc thả bọn họ đi vào, hắn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cái này người của phủ thành chủ tìm mình lại chuyện gì. Dạ, chủ nhân. Lai Phúc bộ kia vênh váo hống hách hình dáng, nghe được Trần Tấn Nguyên phân phó sau đó, lập tức biến thành một mực cung kính, hung hăng trợn mắt nhìn vậy người đàn ông trung niên một cái, đứa nhỏ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chủ nhân nhà ta nóng nảy có thể không tốt lắm, sau khi tiến vào nói chuyện chú ý một điểm, nếu không cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Vậy hai cái trung niên nghe vậy đồng thời cười khẽ một tiếng, khinh miệt nhìn Lai Phúc một cái, bộ dáng kia lại so Lai Phúc tư thái cao hơn ngang. Ông già mười phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ấy nay hướng về phía chó yêu cười một tiếng, liền dẫn đầu đi vào trong nhà. Lai Phúc, hề hề, làm sao lấy một cái tên của con chó? Người đàn ông trung niên ngay sau đó tiến vào, ở đi qua Lai Phúc bên người lúc này như là lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói một câu. Thanh âm tuy nhỏ, cũng đã đủ để cho người nghe được, vậy người phụ nữ trung niên thổi phù một tiếng bật cười, mà Lai Phúc nhưng là mặt đỏ lên. Thằng nhóc, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lai Phúc giận dữ, một cái liền níu lấy vậy trung niên cổ của nam nhân, giống như xách một con gà con vậy xách lên. Ách! Người đàn ông kia kinh hoàng khó hiểu, ở Lai Phúc trong tay không ngừng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lai Phúc bàn tay giống như là một cái con hổ kèm vậy, để cho hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích, liền rút kiếm ra khỏi vỏ lực lượng cũng không có. Đối với Lai Phúc cặp kia tràn đầy trước sát ý ánh mắt, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy giống như là bị một cái man hoang cự thú theo dõi, một cổ hơi lạnh thấu xương dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được trước mắt người đàn ông này đáng sợ, sinh mạng tựa hồ tùy thời cũng biết cách xa mình đi, mình sống chết đầy đủ ở người đàn ông này vừa đọc bây giờ. Diệp Lão, cứu, cứu ta. Từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ này, người đàn ông trung niên đã dốc hết liền toàn thân khí lực. Hừ, Hồng ca. Vậy người phụ nữ trung niên cả kinh thất sắc, lập tức rút ra trường kiếm liền đi Lai Phúc trên người chém tới, nhìn dáng dấp cùng cái này người đàn ông trung niên quan hệ hẳn không giống bình thường. Hừ, cút ngay. Lai Phúc một tiếng quát mắng, hai chỉ lộ ra liền kẹp lấy người phụ nữ trung niên mũi kiếm, nhẹ nhàng khều một cái, người phụ nữ trung niên liền bị trên trường kiếm chuyển tới cự lực cho chấn lùi lại mấy bước, nếu không phải là nể tình nàng là một người phụ nữ phân thượng, Lai Phúc sợ là trực tiếp một cái bập thai liền quất tới. Vị bằng hữu này, mau dừng tay. Vậy được gọi là lá giả ra người thấy vậy cũng là cả kinh thất sắc, một bên quát bảo ngưng lại, một bên tiến lên muốn phải ra tay ngăn lại. Hừ. Lai Phúc hừ lạnh một tiếng, giống như một cái sấm rền ở ông lão trong đầu nổ vang, bên tai đều là ông tiếng nổ. Ba người chỉ cảm thấy từ trước mặt người đàn ông này trên người toát ra một cổ tuyệt mạnh khí thế, lão giả và người phụ nữ kia cơ hồ là ngay tức thì liền bị khí thế kia cho ép tới quỳ trên đất, mà vậy bị Lai Phúc bóp ở trong tay chàng trai. Lại là cả người giống như run cầm cập vậy run rẩy, sắc mặt tảm đạm phải giống như một tờ giấy trắng vậy. Nguyên lai người này là như vậy mạnh. Ba người trong đầu đều là không khỏi kinh hãi, bị khổng lồ kia khí thế cho ép tới cả người mồ hôi như mưa rơi, đầu cũng không ngẩng lên được. Thằng nhóc, ta để cho ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, ngươi không có nghe rõ sao. Lai Phúc vậy một đôi tàn bạo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái này bị mình nắm ở trong tay người đàn ông trung niên. Cái này vô liêm sỉ lại dám ở mình trước mặt càn rỡ, thật đem mình làm bùn bồ tát sao. Chương 1240, người của phủ thành chủ. Tiền, tiền bối tha mạng. Cổ bị giữ, ngay cả thở khí cũng thở không được tới. Cái này làm cho vậy người đàn ông trung niên nói như thế nào mà nói, cơ hồ là dốc hết liền toàn lực mới đem một câu hoàn chỉnh cầu xin tự chi tiếng nói ra. Tốt lắm, Lai Phúc, không sai biệt lắm đủ rồi. Trần Tấn Nguyên nhìn Lai Phúc ở nơi nào đại lộ uy phong, chân mày không nhịn được cau lại túc. Hắn bây giờ cũng không cái tâm đó tình xem cho yêu biểu diễn. Chủ nhân, mấy tên này bất kính tôn trưởng, quá lôi chút, đợi tiểu yêu dạy bảo bọn họ nói sau. Chó yêu trong lòng ngất khí khó khăn ác, chỉ muốn cho mấy tên này một chút màu sắc nhìn một chút, hắn đang bị thu vào tháp phục ma trước, như thế nào đi nữa cũng có thể cũng coi là bá chủ một phương, lại bị hai cái tiên thiên sơ kỳ con kiến hôi hạng người lại là mắt lạnh lại là nhục mạ. Không cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút, hắn mặt mũi còn đi nơi nào đặt. Đủ rồi. Trần Tấn Nguyên quát một tiếng, người khác cũng không có nói sai, ngươi vốn chính là chó yêu, chẳng lẽ mai kia biến thành người, liền quên tổ tông sao? Ách! Chó yêu nghe vậy hơi chậm lại, thoáng chốc hết ý kiến, lộ vẻ tức giận buông tay ra trong người đàn ông kia, thu hồi khí thế, hắn mặc dù là chó yêu, nhưng là đã hóa hình thừa nhận đã lâu, trong tiềm thức đã sớm đem tự mình ra tay coi thành một cái chân chính loài người, ở loài người trong tự điển, chó loại động vật này không chỉ là trung thật nhất bạn, chúng vẫn là một loại thức ăn. Tên của bọn họ còn có thể dùng để mắng chửi người. Người đàn ông kia phốc thông một tiếng bị té xuống đất, hai tay che cổ ho khan không dứt, trên mặt căn bản cũng không có một chút màu máu, mới vừa rồi một màn kia thật sự là quá mức kinh sợ, một khắc kia hắn thật lấy là chó yêu sẽ giết hắn. Chó yêu. Quỳ dưới đất ông già nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, con người bỗng nhiên co giúp một cái, yêu ý vị như thế nào. Vậy thì đồng nghĩa với trước mặt cái này kinh khủng người đàn ông chí ít đều là yêu thú cảnh giới đại yêu. Đây chính là có thể so với cảnh giới võ đạo kim đan tồn tại. Một nam một nữ kia trong lòng cũng hối tiếc vô cùng, trong lòng giống như là xùy vô số con thỏ vậy thấp thỏm bất an, bọn họ mới vừa rồi lại dám miệng ra cùng luôn, đối với cường giả bất kính, cái này đặt ở cổ võ giới trong, đã đủ để cho trước mặt vị này cường giả có giữa lúc lý do giết bọn họ. Cường giả uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép một đám loài bò sát đi xâm phạm. Tiền bối thứ tội, ta cái này hai người thuộc hạ ngày thường kiêu căng thói quen, nói chuyện không có ngăn che, nếu là mạo phạm tiền bối, xin tiền bối đại nhân đại lượng, không với bọn họ so đo. Ông già ở lãnh hội được chó yêu thực lực khủng bố sau đó, bận điệu giúp một nam một nữ kia cầu khởi tình tới, nếu để cho chó yêu thật sự nổi giận, ra tay giết hắn hai người thuộc hạ, hắn căn bản là không có sức ngăn trở. Tốt lắm, các ngươi tất cả đứng lên đi, có chuyện gì, mau nói đi. Không cùng chó yêu trả lời, Trần Tấn Nguyên liền cấp trước một bước hỏi. Ông già xoay mặt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, cái này mới nhìn qua khí độ hết sức bất phàm người tuổi trẻ, hắn nhưng trong lòng chút nào không dám xem nhẹ. Bởi vì là mới vừa rồi kinh khủng kia chó yêu lại có thể gọi vị này người tuổi trẻ là chủ nhân, có thể làm cho một con đại yêu như vậy cam tâm tình nguyện là hắn lái, cái này người tuổi trẻ thân phận cùng thực lực tuyệt đối không giống vật thường. Chủ nhân nhà ta hỏi các ngươi đâu? Hai điếc liền không nghe được sao? Gặp ông già sững sờ, chó yêu giọng bất thiện uống liền một câu. Ông già đã tỉnh hồn lại, từ từ đứng lên thần tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên mười phần cung kính chắp tay, đi đứng như cũ còn có chút đánh lắc mạnh, lao hủ Diệp Vân ra mắt công tử. Bọn ta là thành chủ thành vạn cổ phủ người, sớm ở giữa phát hiện có võ giả ở thành vạn cổ bên trong ngự không phi hành, thành chủ phái chúng ta tới thật tốt điều tra một phen. Hả? Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, nguyên lai là tới điều tra mình, thản nhiên nói, chúng ta chẳng qua là mấy vị khách qua đường, đúng dịp có chuyện cần ở thành vạn cổ trì hoãn một ít ngày giờ, đợi sự việc hoàn liền sau đó, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Công tử quá lo lắng, chúng ta chẳng qua là tới nghe ngóng một chút, cũng không có hắn dụng ý của hắn. Không biết công tử nên xưng hô như thế nào, là từ vì sao tới, muốn đi nơi nào, có chuyện gì. Nói không chừng lão hủ còn có thể giúp một ít bận điệu. Lao giả nói, hừ, chủ nhân nhà ta tục danh há là các ngươi những thứ này hạ người vô danh có thể hỏi. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, nhưng nên đón chó yêu một tiếng tức giận xích mắng. Ông già bị chó yêu sợ đến dùng sức nuốt nước miếng một cái, không dám tiếp theo hỏi tiếp. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn chó yêu một cái, xoay mặt hướng về phía lão kia người cười nói. Tiểu đệ họ Trần, tự Thanh Châu tới, đi Lạc Già Sơn thăm bạn, các ngươi nếu là thành chủ thành vạn cổ phủ người, chắc hẳn nên cũng là Lạc Già Sơn đệ tử chứ. Ông già gặp Trần Tấn Nguyên gương mặt cùng giọng hiển nhiên muốn cùng làm tốt rất nhiều, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, trả lời, công tử nói đùa, chúng ta làm sao phối hợp làm Lạc Già Sơn đệ tử, không quá ta nhà thành chủ đại nhân nhưng thật Lạc Già Sơn đệ tử nội môn, nếu như công tử cần, lao hủ lập tức đi liền đem thành chủ mời tới. Cái này ông già tên là Diệp Vân. Là phủ thành chủ đại chấp sự, mà một nam một nữ kia chính là thuộc hạ của hắn, nam tên là Từ Kiến Hồng, nữ tên là Hoàng Giao, là hai vợ chồng. Cái này hai người chỉ vì ở phủ thành chủ làm kém, người là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, ở thành vạn cổ trong địa vị cao quý, liền mới nuôi nổi lên cái loại đó vinh váo hống hách tính cách, nói chuyện thường xuyên chẳng phân biệt được trường hợp, đắc tội người cũng không thiếu, chẳng qua là ngày hôm nay nhưng ngã quỷ chó yêu trên tay, thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Ngày hôm nay phủ đinh thông báo có người ở trong thành ngự không bay lượn, làm cho trong thành sôi sùng sục, thành chủ liền phái bọn họ tới điều tra, biết rõ cái này mấy người lai lịch, ngày gần đây trong thành thường xuyên có dân số đánh mất vụ án, xem cái này mấy người phải chăng có hiểm nghi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, không cần làm phiền, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, ít ngày nữa liền sẽ rời đi, các ngươi nếu như không có những chuyện khác, vậy thì không tiễn. Đối với cái gì đó thành chủ, Trần Tấn Nguyên cũng không có gặp hắn hứng thú. Cũng lời cùng trước mắt cái này mấy người nói nhảm, liền trực tiếp hạ lệnh chục khách. Ách! Cái này ông già nghe vậy có chút khó xử, bởi vì là hắn còn không có làm rõ ràng Trần Tấn Nguyên các người là lai lịch gì, lại là bởi vì cái gì mà đi ngang qua thành vạn cổ, trở về sau đó nhưng là không tốt cùng thành chủ giao phó. Làm sao? Không nghe được chủ nhân nhà ta để cho các ngươi đi sao? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm tối? Lai Phúc gặp Diệp Vân bộ kia thùy mị dáng vẻ, giọng hết sức không thân thiện mắng. Là, công tử, tiền bối, lao hủ cáo tử, hy vọng các ngươi ở thành vạn cổ đi chơi vui vẻ, có cần gì cứ việc đến phủ thành chủ đến tìm chúng ta. Ông già hoàng hốt vội nói liền mấy câu, liền dẫn một nam một nữ kia hoang mang rối loạn, lảo đảo ra cửa đi. Thích, một đám hậu sinh vãn bối cũng dám tự cao tự đại, trong mắt không người. Ba người rời đi, chó yêu như cũ còn có chút oán vẫn khó giản. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười nói, vừa là hậu sinh vãn bối, ngươi vẫn cùng bọn họ so đo cái gì. Không chê rớt phần sao. Chủ nhân, nếu là theo tiểu yêu năm đó nóng nảy, vậy hai bé trai gái đã sớm bị ta nuốt vào trong bụng hóa thành cức. Chó yêu giận dữ nói. Chương 1241, thành vạn cổ chủ đường Nguyễn Như. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Tốt lắm, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, ngày mai ta sẽ gặp đi tìm vậy vô lương tán nhân phiền thoái, ngươi ở trong khách sạn bảo vệ Liên Nhi các nàng. Chó yêu nghe vậy, kinh dị nói, chủ nhân, ngươi không mang theo ta cùng đi sao? Trần Tấn Nguyên ném cho chó yêu một cái to lớn xem thường, tức giận, mang ngươi đi có ích lợi gì? Liên chỉ tranh quỷ vương cũng không thắng, còn trông cậy vào ngươi làm gì? Ách! Chó yêu có chút xấu hổ, nhớ tới trước cùng vậy chỉ tranh quỷ vương chiến đấu sự việc, bây giờ cũng còn có chút đỏ mặt, Trần Tấn Nguyên nói có lý, vậy tranh quỷ vương thực lực cường đại, nếu vậy vô lương tán nhân thủ hạ đầy đủ là như vậy quái vật, vậy hắn coi như là đi theo, cũng đồng dạng là không giúp được Trần Tấn Nguyên giúp cái gì, còn không bằng ở lại chỗ này bảo vệ Lâm Y Liên hai nữ. Mặc dù tranh quỷ vương ngươi là không thắng, bất quá ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Đối phó thông thường tránh quỷ, đối với ngươi mà nói vẫn là rất dễ dàng. Chó yêu bộ kia xấu hổ hình dáng, để cho Trần Tấn Nguyên có chút không khỏi tức cười, đem pháp hải bắt vàng lấy ra ngoài, nhét vào trên bàn. Những cái kia tránh quỷ có thể hóa là giả thể, thông thường vật lý công kích rất khó cho chúng tạo thành tổn thương. Ngươi cũng không biết đạo thuật, nếu như những cái kia tránh quỷ lại tới đánh lén, ngươi liền dùng bắt vàng này đi đối phó chúng đi. Trần Tấn Nguyên nói, chủ nhân, đem hai người chủ mẫu giao cho ta. Ngươi liền yên tâm 100% đi. Lai Phúc đem pháp hải bắt vàng cho lấy vào tay bên trong, trên người hắn chỉ có hai văn kiện linh bảo, một cái có thể bắt người thu vật chó dây chuyền cùng một cái khuyển nha đao, mặc dù đều là khó gặp bảo bối, bất quá đều là vật lý công kích pháp bảo, đối phó khởi khó dây dưa chảnh quỷ tới nhưng còn kém chút hỏa hầu. Trần Tấn Nguyên cái này miệng pháp hải bắt vàng vừa vặn điển cái này chống giống làm. Càng xem Lai Phúc bộ dáng kia, Trần Tấn Nguyên nhưng càng cảm thấy không yên tâm, nói tiếp, vậy chảnh quỷ vương phân thân thuật ngươi chỉ cần bằng vào mùi, liền có thể tìm được nó thân phận thật sự, dù sao chó của ngươi lô mũi linh, ngửi mùi vị là ngươi sở trường cường hạng. Hả? Chó yêu sững sốt một chút, thoáng chốc bừng tỉnh, nguyên lai Trần Tấn Nguyên là như vậy phá hỏng tránh quỷ vương phân thân thuật. Được rồi, ta minh nhật sau khi đi, ngươi có thể phải thật tốt biểu hiện, đối với ta từ núi vân giới trở lại, cho ngươi mua sương ăn. Trần Tấn Nguyên mở ra đùa giỡn. Chủ nhân, ngươi cười nhạo một chút cũng không tốt cười. Lai Phúc chán hiện đầy hắc tuyến. Trong mắt tràn đầy đều là oán nghiệm. Không buồn cười cũng phải cho ta cười. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài đi, ta muốn bổ cái giác, dưỡng túc tinh thần minh nhật xuất chiến. Lai Phúc cáo lui một tiếng, oán nghiệm nặng nề ra gian phòng. Trên đường chính. Diệp Lão, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Từ Kiến Hồng nói chuyện có chút dập đầu ba, cùng Hoàng Giao vậy, sắc mặt vẫn một mảnh tím xanh, mới vừa rồi một màn kia, bây giờ nghĩ lại giống như một cơn ác mộng vậy. Bình Xanh lần đầu cảm giác được mình thực lực là như vậy nhỏ yếu giống như một con kiến hôi, người khác tiện tay bóp một cái là được muốn mình mạng nhỏ. Diệp Vân đi ở phía trước, chôn đầu không biết đang suy tư cái gì, người đi trên đường tựa hồ cũng biết bọn họ là người của phủ thành chủ, thật xa thấy liền tránh xa xa, đem đại lộ nhường lại cùng bọn họ đi lại, ở nơi này chút người đi đường trong mắt, người của phủ thành chủ đều là cao cao tại thượng, không thể đụng chạm tồn tại. Nghe được Từ Kiến Hồng câu hỏi, Diệp Vân xoay người lại hừ một tiếng nói, không đi trở về còn có thể thế nào? Các ngươi dám nữa đi vặn hỏi vậy hai người một phen sao? Từ Kiến Hồng hai người nghe vậy có chút xấu hổ cúi đầu, thực lực đối phương như thế khủng bố, bọn họ như thế nào còn dám trở về, đó không phải là tìm được sao? Nhưng mà Diệp Lão, chúng ta cái này cái gì hữu dụng tin tức cũng không có điều tra được, trở về làm sao cho thành chủ đại nhân trả lời? Hoàng Giao hỏi. Diệp Vân trầm ngâm chốc lát, theo thực trả lời, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hay là để cho thành chủ đại nhân định đoạt đi, thành chủ đại nhân chính là Quan Âm giáo đệ tử nội môn, nhất định sẽ xử lý thích đáng. Hai người gật đầu một cái, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Giao nói, nghe người trẻ tuổi kia giọng, bọn họ có chuyện muốn ở thành vạn cổ dừng lại, cũng không biết là có chuyện gì. Hơn nữa ta cảm giác con chó kia yêu trên người khí thế, lại so thành chủ đại nhân mạnh hơn, nói không chừng chính là yêu thú cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ đại yêu. Hoàng Giao vừa nói trên mặt vẫn một mảnh vẫn còn sợ hãi. Các nàng lại đối với một cái yêu thú cường đại lời nói ra không kém, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi nàng được là, căn bản là cùng tự tìm cái chết không có bất kỳ khác nhau. Theo ta xem ra, cái này mấy người vừa mới đến, chúng ta trong thành mất dân số đã không phải là một ngày hai ngày, vụ án này phải cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ đi. Từ Kiến Hồng vừa nói, trên mặt đồng dạng là một bộ khiếp khiếp dáng vẻ. Diệp Vân nhìn hai người, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trải qua chuyện này. Cái này hai người họ tử sau này hẳn sẽ thu liễm một chút, vậy đại yêu gọi người trẻ tuổi kia là chủ nhân, người trẻ tuổi kia thực lực chắc hẳn mạnh hơn, bỏ mặc bọn họ cùng trong thành dân số đánh mất vụ án có không có quan hệ, thành vạn cổ gia nhân vật như vậy, do không thể chúng ta không coi trọng, chúng ta lập tức trở lại thông báo thành chủ đại nhân. Ba người hướng thành bắc đi, gấp liền bước chân, bóng người nhanh chóng biến mất. Trạng vạng tối, Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở trong ngủ mơ, khách sạn ông chủ lại tới kêu cửa, Trần Tấn Nguyên còn tưởng rằng là ông chủ tới gọi ăn cơm, mắt lim dim buồn ngủ mở cửa, ngoài cửa nhưng đứng một vị 40 tuổi cỡ đó, mặc váy đầm dài màu trắng, vẫn bộ dạng thướt tha thiếu phụ. Ách, ngươi là? Trần Tấn Nguyên cảm giác được người phụ nữ này ít nhất có cảnh giới võ đạo kim đan thực lực, trong lòng ngầm tối tăm dâng lên một tia phòng bị. Ông chủ nơm nớp lo sợ nói, khách quan, vị này là chúng ta thành vạn cổ thành chủ, Đường đại nhân. Thành chủ, nữ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng thành vạn cổ thành chủ sẽ là một người phụ nữ, ở hắn tưởng tượng bên trong, có thể người là thành chủ, nhất định là một võ công cao cường người đàn ông, tại sao có thể có người phụ nữ tới làm cái này chức vụ trọng yếu. Bất quá Trần Tấn Nguyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thành vạn cổ bị Lạc Già Sơn quản hạt, thành chủ do Lạc Già Sơn sai phái, mà Lạc Già Sơn lại là nữ tu chiếm đa số, cái này thành vạn cổ có cái nữ thành chủ cũng chẳng có gì lạ. Đương Nguyễn Như, thành chủ thành vạn cổ, anh bạn trẻ không mời ta đi vào sao? Người phụ nữ kia hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhoẻn miệng cười, nụ cười kia nhìn qua nhưng là hết sức cấm áp, để cho đời người không dậy nổi cự tuyệt tâm tư. Sao dám, Đường thành chủ mời vào. Trần Tấn Nguyên cũng là cười một tiếng, đem người phụ nữ kia để cho vào trong nhà, hướng về phía khách sạn lao bản nói, ông chủ, đi pha cho ta một bình trà ngon tới. Ông chủ gật đầu một cái, cũng quýt rời đi, trước khi đi còn không quên xoa một chút mồ hôi chán, cũng không biết cái này khách trọ là thân phận gì, lại đem thành chủ đại nhân cũng cho kinh động. Anh bạn trẻ thấy ta thật giống như rất kinh ngạc. Đưa Nguyễn Như ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cẩn thận quan sát liền Trần Tấn Nguyên một phen, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng đang tò mò quan sát mình. Không khỏi có chút buồn cười hỏi. Chương 1242, thật bị diệt môn. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nói, ta những thứ này vào Nam ra Bắc, đi qua địa phương cũng không thiếu, đã gặp thành chủ không phải ra 70-80 người có tuổi, chính là người to con mọc đầy lông ngực, cô gái này làm thành chủ ta vẫn là lần đầu thấy. Đưa Nguyễn Như nghe vậy, không khỏi cười, cái này người tuổi trẻ không hề giống như thủ hạ nàng người hình dung như vậy khủng bố mà, nói chuyện còn thật dí dỏm. Đường thành chủ không biết tìm ta có chuyện gì. Trần Tấn Nguyên hỏi. Đường Nguyễn Như chính yếu nói, khách sạn ông chủ nhưng bưng nước trà đẩy cửa đi vào, đem nàng câu chuyện cắt đứt, đợi đến khách sạn ông chủ rời đi, nàng mới nói, nghe ta người thủ hạ nói, anh bạn trẻ hẳn là họ Trần đi, nếu như không ngại, ta liền kêu ngươi Trần huynh đệ. Tại Hạ Thanh Châu Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến, Đường Nguyễn Như yêu tên gì, liền tên gì. Vừa nói, Đường Nguyễn Như cũng không tiểu cách, nói, ta lần này tới. Một là ban ngày người thủ hạ xúc phạm nói xin lỗi, hai nhưng là có một số việc cũng muốn hỏi hỏi Trần huynh đệ. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta thủ hạ kia cũng có chỗ không đúng, Đường thành chủ có chuyện cứ nói đừng ngại. Đường Nguyễn Như cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, Trần huynh đệ có thể có cường đại yêu thú làm thủ hạ, nghĩ đến lai lịch thân phận tuyệt không bình thường. Dĩ nhiên, Trần huynh đệ nếu như không muốn nói, ta cũng không biết lắm mồm đi hỏi. Chẳng qua là mấy năm qua này ta cái này thành vạn cổ trong thường xuyên có dân số mất, nhất là gần đây càng lộ vẻ nghiêm trọng, chúng ta nhiều mặt điều tra cũng điều tra không ra cái nguyên do, bất quá chuyện này hơn phân nửa là cổ võ giả làm ra, cho. Nên, Trần Tấn Nguyên lông mày nhướng lên, cắt đứt Đường Nguyễn Như mà nói, Đường thành chủ là đang hoài nghi ta cùng vụ án này có liên quan. Không dám. Đường Nguyễn Như bận bịu không dám xưng, bất quá là theo thông lệ chuyện công mà thôi. Mỗi một vị đi qua thành vạn cổ võ giả đều phải ở phủ thành chủ ghi danh tạo sách, đây cũng là chức trách của ta, Trần huynh đệ sống quen mặt, không giống như là ta ác người, chỉ bất quá cùng yêu ma sống chung, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nghĩ thế nào. Trần Tấn Nguyên nói, Đường thành chủ quá lo lắng, Trần mỗ được phải đang, ngồi dường như, đời này còn chưa làm qua vậy chờ tâm thua thiệt chuyện, trước kia sẽ không, bây giờ, tương lai cũng không biết, lần này đi ngang qua thành vạn cổ đơn thuần đúng dịp mà thôi. Đường Nguyễn Như nhưng là xem thường. Lấy nàng có thể làm được thành chủ phần này tâm trí, tự nhiên sẽ không bởi vì là Trần Tấn Nguyên vài ba lời liền yên tâm trong đối với Trần Tấn Nguyên phòng bị, gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt hơi khởi sắc giận, bận bịu cười nói, Trần huynh đệ đa tâm, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, nghe ta người thủ hạ nói, Trần huynh đệ là muốn đi Lạc Già Sơn thăm bạn. Không sai, chẳng qua là có chuyện trì hoãn hành trình. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Không biết Trần huynh đệ là muốn viếng thăm ai? Nói không chừng ta còn có thể biết đây. Đưa Nguyễn Như trên mặt mang đầy cười gượng, nàng bản thân chính là Lạc Già Sơn đệ tử, Trần Tấn Nguyên nếu quả thật là đi Lạc Già Sơn thăm bạn, chỉ cần nói ra tên người, nàng là có thể một phân biệt thật giả, có thể nói người phụ nữ này vẫn là có chút tâm trí, nói chuyện phiếm bây giờ liền chùm vào nổi lên Trần Tấn Nguyên lời. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia nhỏ xíu độ cong, dĩ nhiên là nhìn ra được người phụ nữ này đang bẫy mình mà nói, ta vị bằng hữu này cùng đường thành chủ chính là người trong tộc, khuê tên cứ gọi Duyệt Tâm, không biết đường thành chủ có thể biết. Duyệt Tâm. Đường Nguyễn Như sững sốt một chút, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nói ra đường Duyệt Tâm tên chữ tới. Trần huynh đệ, ngươi nói là trưởng giáo chân nhân đệ tử quan môn đường Duyệt Tâm. Ngươi lại như thế nào cùng Duyệt Tâm biết? Đường Nguyễn Như vặn nổi lên chân mày, đường Duyệt Tâm mất đi trí nhớ, là trưởng giáo chân nhân từ phàm nhân giới mang về, trước mắt cái này người tuổi trẻ lại làm sao có thể thả quen biết. Chẳng lẽ là cái này người tuổi trẻ há miệng nói bậy bạ chứ? Đường Nguyễn Như trong lòng nổi lên hết sức nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên cười nói, chuyện này nói ra thì dài, Tâm Nhi bởi vì luyện công mà mất tâm trí, rời nhà đi, không có một chút tin tức, ta bị người nhà nàng nơi nhờ, khắp nơi tìm nàng, trước chút mới ở núi Phổ Đà cùng nàng gặp nhau. Hả? Đường Nguyễn Như càng thêm nghi ngờ, đường Duyệt Tâm nhưng mà từ phàm nhân giới tới, mà Trần Tấn Nguyên nhưng tự xưng là đến từ Thanh Châu, coi như Trần Tấn Nguyên cùng đường Duyệt Tâm vậy đều là tới từ phàm nhân giới, nhưng phàm nhân giới sẽ có Trần Tấn Nguyên cái này một đẳng cấp cao thủ sao? Gặp đường Nguyễn Như cau mày, không khỏi cô gái này lại tiếp tục vặn hỏi, Trần Tấn Nguyên bận bịu xé ra đề tài, nói, mới vừa rồi nghe đường thành chủ nói, thành vạn cổ thường xuyên có dân số mất. Đường Nguyễn Như phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng, có chút ngưng trọng nói, không sai, nhất là gần 2 tháng tới lại là nghiêm trọng, thường xuyên đều có người mất tích, đếm dò không có kết quả, chắc là cùng cổ võ cao thủ có liên quan, nếu không tuyệt đối sẽ không liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Trần Tấn Nguyên nói, chuyện này, có lẽ ta có thể giúp chút bận bịu. Hả? Đường Nguyễn Như nghe vậy sững sốt một chút, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ vụ án này thật cùng người này có liên quan? Không nên hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên khoát tay nói, không biết đường thành chủ có biết núi Đông Lam Thiên Sư Đạo bị diệt môn chuyện. Đường Nguyễn Như cũng không bày tỏ kinh ngạc, chẳng qua là trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện này nhưng là có chút đồn đãi, bất quá núi Đông Lam cách thành vạn cổ còn có chút chặng đường, ngày gần đây bị tục chuyện chiến thân, nhưng cũng không có phái người đi điều tra qua. Chẳng lẽ? Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, không sai, Thiên Sư Đạo đích xác bị diệt môn, chỉ sống được một đứa nhỏ. Thật bị diệt môn. Lúc này Đường Nguyễn Như mới lộ ra kinh ngạc, trước mặc dù nghe nói qua tin tức này, nhưng là nàng một mực cho là giang hồ đồn đại là, phải biết Thiên Sư Đạo ở Đồng Lai môn phái hạng nhì trong cũng coi là một đại phái, người nào có thể đem diệt đâu. Trần Tấn Nguyên nói, vậy sống sót đứa bé ngay tại ta nơi này, bất quá hắn bây giờ bị trọng thương, còn mạng treo một đường, nếu như ngươi không tin, cùng hắn tỉnh lại. Ngươi tự mình hỏi hắn sao chính là Trần huynh đệ có biết là người nào hạ độc thủ? Nghe Trần Tấn Nguyên giọng, Đường Nguyễn Như coi như là có 80% tin, nhưng trong lòng thì nhấc lên một cổ sóng lớn. Trước giang hồ lời đồn đại phương trượng đại lục 7 nước 9 phái toàn bộ bị một cái kêu là phái Minh Thiên Kiếm Tà Đạo môn phái chọn, đừng không phải chiến hỏa đã đốt tới Bồng Lai tới. Theo vậy may mắn còn sống sót đứa bé theo như lời, là một cái kêu là vô lương tán nhân người, đường thành chủ người là thành vạn cổ thành chủ. Chắc hẳn nên nghe qua người này tiếng xấu chứ. Trần Tấn Nguyên nói. Vô lương tán nhân. Đường Nguyễn Như kinh ngạc suy nghĩ chốc lát, nhưng là có chút xấu hổ lắc đầu một cái, thứ cho ta kiến thức nông cạn, thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì vô lương tán nhân. Không thể nào. Tên kia liền tàng ở ngoài thành không xa trong núi Vân Giới, Đường Nguyễn Như lại có thể sẽ không biết, Trần Tấn Nguyên hết sức bất ngờ. Trần huynh đệ, cái này vô lương tán nhân rất mạnh sao. Đường Nguyễn Như nói. Cẩn thận nhìn một chút Đường Nguyễn Như vậy tấm khuôn mặt dễ nhìn, tin chắc nàng là thật không biết, Trần Tấn Nguyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Đường Nguyễn Như nếu như sớm biết trên núi Vân Giới ở như vậy một cái lao yêu nói, còn phải đi khắp nơi tìm bắt người hung thủ sao. Chỉ sợ sớm đã thông báo Lạc Già Sơn phái người tới tấn công núi. Chương 1243, bầy quỷ đánh tới. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên nghe, nói, ta cũng không cùng vậy vô lương tán nhân theo qua mặt, chỉ biết là người này che giấu ở trong núi Vân Giới. Thủ hạ nuôi một đoàn dùng cao thủ võ lâm luyện chế mà thành con rối, tên là Tránh Quỷ, ta cùng chúng động tới tay, mỗi một cái cũng khó dây dưa đòi mạng, hơn nữa nghe nói vậy vô lương tán nhân tu luyện công pháp hết sức các độc, dựa vào đồ ăn sống người sống máu thịt để đề thăng công lực, thành vạn cổ ở giữa dân số mất tán, hơn phân nửa chính là hắn làm. À, cái này Trần Tấn Nguyên một phen quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, nói nghe sởn cả tóc gáy, Đường Uyển Như trong chốc lát lại bị Trần Tấn Nguyên lời nói cho cả kinh không nói ra lời. Ta lần này dừng lại ở thành vạn cổ, chính là bởi vì là chuyện này. Không để ý đến Đường Nguyễn Như khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên đem mình ở lại thành vạn cổ dự tính ban đầu nói thẳng ra. Hồi lâu, Đường Nguyễn Như mới nói, Trần huynh đệ, ngươi nói sự việc thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi chút, nếu như sự thật thật giống như ngươi nói vậy mà nói, ta phải lập tức hướng Lạc Già Sơn báo cáo, để cho trưởng giáo phái người điều tra trừ ác. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, cùng ngươi lên báo lên, Lạc Già Sơn lại phái dưới người tới, khi đó thức ăn cũng đều nguội, đây là ngươi không cần phải để ý đến, để ta giải quyết chính là. Ngươi, Đưa Nguyễn Như nhìn Trần Tấn Nguyên một hồi, nói, Trần huynh đệ, lời một bên của ngươi, ta tạm thời bây giờ chân thực khó mà tin tưởng, chuyện này liên quan quá lớn, ta nhất định phải ở trên báo lên, để cho phía trên người tới định đoạt. Mặc dù ta không biết ngươi lai lịch, bất quá coi như ngươi thực lực mạnh hơn nữa, chỉ bằng vào ngươi lực một người muốn chiến thắng một cổ có thể diệt toàn bộ thiên sư đạo lực lượng, thật sự là có chút nói vớ vẩn, hay là chờ chút ngày giờ, đợi Lạc Già Sơn phái người tới rồi hay nói. Hoặc là ta dẫn người đi cùng với ngươi núi vân giới điều tra nói sau. Xem ra cô gái này vẫn là có chút không tin mình mà nói, Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì, lại đột nhiên cảnh giác, ngay sau đó hướng về phía Đường Nguyễn Như ảo ảo cười một tiếng, nói, ta xem chúng ta cũng không cần đi núi vân giới. Tại sao? Người ta đã tìm tới cửa. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, thần thức bao phủ trong, có hơn 20 chỉ chảnh quỷ xuất hiện ở thành vạn cổ bên ngoài. Hơn nữa đã có hai con chảnh quỷ chìm vào khách sạn này, giống như ưu linh vậy mai phục ở nóc phòng trên, cũng không biết đã ở phía trên nghe lén bao lâu. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi một mực đang cùng Đường Nguyễn Như phát biểu, căn bản cũng không có ý thức được. Bành! Trần Tấn Nguyên nói người búng một cái, trực tiếp từ trong nhà chui lên nóc nhà, ở trên nóc nhà lưu lại một cái lô lớn, trên nóc nhà mảnh ngói rào rào rơi xuống, ở trong phòng cửa hàng đầy đất. Đường Nguyễn Như cũng theo đó bay, đi theo Trần Tấn Nguyên cùng nhau lên nóc nhà. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, khắp mọi nơi đều là đen kịt, trên đường hiếm thấy thấy mấy người đi đường, Đường Uyển Như chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, âm phong vạch qua, liền thấy được Trần Tấn Nguyên đuổi theo hai cái bóng trắng đi về trước Tây Thành đi. Đường Uyển Như trong lòng cảm thấy quỷ dị, nhíu mày một cái, cũng không nói hai lời đuổi theo, nàng cũng giống xem là Trần Tấn Nguyên cố ý dở trò quỷ hay là thật giống như Trần Tấn Nguyên nói như vậy thật có chuyện như vậy. Bên ngoài thành Tây, trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Tình cảnh thật lớn, hơn 20 chỉ chảnh quỷ, lại còn có một cái chảnh quỷ vương. Nhìn vậy núp ở từng cây một cây lớn tàng cây, bóng cây bên trong từng cái bóng trắng, Trần Tấn Nguyên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nhất là trong đó một cái khổng lồ quái vật, càng làm cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy kinh ngạc, cái này vô lương tán nhân trong tay không biết còn có nhiều ít như vậy quái vật, như vậy lực lượng đã đủ để cho cái đó vô lương tán nhân xưng bá nhất phương, khó trách thiên sư đạo sẽ bị những người này diệt đạo thống. Những thứ này đều là thứ gì? Đưa Nguyễn Như đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng một trước một sau tiến vào trong rừng, làm dùng thần thức điều tra đạo trên cây vậy từng cái vô thường quỷ vậy quái nhân lúc này hiển nhiên cũng bị sợ hết hồn. Trần Tấn Nguyên cau mày quét mắt một vòng, nói, đây chính là ta nói với ngươi chảnh quỷ, những người này chính là bị vậy vô lương tán nhân luyện chế con rối, tiếp tay cho giặc, thay vô lương tán nhân khắp nơi bắt sống người, thực lực cao cường, hết sức khó dây dưa. Hả? Những thứ này đều là chảnh quỷ sao? Đưa Nguyễn Như thấp giọng nhỉ non liền một câu. Những thứ này quái nhân thật sự có Trần Tấn Nguyên nói như vậy lợi hại sao? Ta là thành vạn cổ chủ Đường Nguyễn Như, chư vị sao không hiện thân vừa gặp? Đường Nguyễn Như hướng về phía trong rừng một tiếng quát to, muốn cho những cái kia núp ở trong rừng quái vật hiện thân vừa gặp. Nửa ngày, cũng không có bất kỳ hồi âm, cũng không gặp những cái kia chảnh quỷ hiện ra người tới. Trần Tấn Nguyên cười nói, những người này cũng là một đám không có tư tưởng quái vật, cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi là không có ích lợi gì. Đường Nguyễn Như nghe vậy hơi chậm lại. Cảm giác có chút lúng túng, Trần Tấn Nguyên nói, Đường thành chủ, ngươi trước hay là rời đi đi, những người này khó dây dưa chặt, đừng bị thương ngươi mới phải. Ách Đường Nguyễn Như lại là không nói, bản thân có kém như vậy sao, lớn nhỏ mình cũng là một cái cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả có được hay không. Đường Nguyễn Như giữa lúc muốn nói gì, lại nghe được trong rừng truyền ra mấy tiếng tương tự kêu gào như giết heo vậy, vậy tê tâm liệt phế thanh âm để cho trong lòng nàng đột nhiên bây giờ tựa như bị người cho kéo động một chút, bành bịch loạn nhảy cỡ lên. Một cổ nguy cơ vô hình cảm dâng lên trong lòng, trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, Đường Uyển Như liền phát hiện mấy chục đạo thân ảnh màu trắng ba ba bá, nhanh chóng đem nàng cùng Trần Tấn Nguyên vây ở giữa. Tốc độ thật nhanh. Đường Uyển Như con ngươi co rúm một cái, loại này thân pháp thậm chí đã vượt qua nàng tốc độ, ngay tức thì, Đường Uyển Như tóc gáy liền dựng lên, trước mắt đám người này cũng là cao thủ. Ta đã sớm nói, đám người kia rất khó dây dưa. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng. Sự chú ý tập trung vào phía trước nhất vậy chỉ chảnh quỷ vương trên người, nơi này cũng chỉ có cái này lớn lên giống đen kim cương người đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một chút uy hiếp mà thôi. Đường Nguyễn Như nuốt nước miếng một cái, khiến cho mình tỉnh táo lại, hướng về phía đám kia chảnh quỷ đạo, các ngươi là người nào? Ta là thành vạn cổ chủ, Lạc Già Sơn quan âm giáo đệ tử nội môn, bọn ngươi mau hãy xưng tên ra. Mặc dù biết rõ đối phương không có trả lời, nhưng là Đường Uyển Như vẫn là hỏi một câu, cũng coi là cho mình thêm can đảm. Hống, chuyện của tôi nét. Trả lời nàng là một tiếng tức giận gào thét, nhưng mà Trần Tấn Nguyên đang cảm thấy Đường Uyển Như có thể thời điểm cười, nhưng gặp Đường Uyển Như nói đến nàng là Lạc Gia Sơn đệ tử lúc, vậy chỉ Trành Quỷ Vương trên mặt rõ ràng hiện ra một tia vẻ kinh sợ. Trần Tấn Nguyên con ngươi vòng vào chuyển, Đường Thành Chủ, xem ra những người này đối với Lạc Gia Sơn rất là kiêng kỵ à? Đường Uyển Như nghe vậy, khẩn trương trong trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nói, cũng phải tự nhiên, Quan Âm giáo chính là đồng lai thứ hai đại phái, Lạc Gia Sơn lại là Quan Âm giáo trung lưu chỉ trụ, mấy con tiểu quỷ mà thôi, còn không phải là nghe tiếng táng đảm. Lời nói bây giờ hết sức kiêu ngạo, phần kia kiêu ngạo cũng không phải là tự thân kiêu ngạo, mà là một loại tập thể vinh dự cảm cùng nơi quy tụ cảm cao nhất biểu hiện, chỉ là từ Đường Uyển Như trong những lời này liền có thể nhìn ra nàng đối với Lạc Gia Sơn trung thành. Chương 1244, Trần Đại Ca, dừng tay. Hống. Đường Uyển Như lần này lời nói nhưng là chọc giận Trành Quỷ Vương, tên này mặc dù đạt được Vô Lương tán nhân ra lệnh, đối với Lạc Gia Sơn người quay mũi 90 dặm, nhưng là linh trí của hắn mới thành lập, hơn nữa lại là âm tà bạo ngược vật, nơi nào có thể chịu được Đường Uyển Như mà nói, tức giận nện ngực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vậy hơn 20 chỉ Trành Quỷ liền gầm thét suy nghĩ Trần Tấn Nguyên hai người vọt tới. Đường Uyển Như cả kinh thất sắc, cùng nàng tỉnh hồn lại lúc này đã có hai con Trành Quỷ một trái một phải tập kích đến trước ngực của nàng. Hai cái móng vuốt như nhanh như gió hướng nàng vậy dáng vẻ run rẩy hai ngọn núi bắt đi. Hừ. Đường Uyển Như lật đật một con diều xoay mình, hiểm hiểm tránh hai móng, thân hình phiêu thối, gánh dựa vào sau lưng một cây đại thụ. Thật dài phun hơi thở, Đường Uyển Như lấy ra một chuôi ba tấc dài lượn quanh chỉ kiếm nhỏ, con ngón tay bắn ra, hướng vậy hai con Trành Quỷ bắn tới. Kiếm nhỏ hóa thành vô số mũi kiếm, như một trận mưa kiếm vạch qua đất này, kiếm khí bén nhọn vạch qua, mang theo một mảnh cảnh khô loạn lá. Vậy hai con Trành Quỷ cơ hồ là ngay tức thì liền bị mũi kiếm chia nhỏ thành mấy mảnh. Hô. Đường Uyển Như lau đem mồ hôi lạnh trên trán, thần sắc đột nhiên bây giờ trở nên lạnh lùng đứng lên. Mới vừa rồi nghe Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, nàng còn làm hai cái con này quái vật có lợi hại bực nào, nhưng là bây giờ xem ra cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, dễ dàng liền bị nàng làm xong hai con. Nhìn lại Trần Tấn Nguyên, bị vậy hơn 10 chỉ Trành Quỷ vây ở giữa, nhưng là chỉ có tránh né phần. Đường Thanh Chủ, dù sao cũng đừng xem thường, những người này có thể lấy thực hóa hư, lấy hư hóa thực, là không có dễ dàng như vậy chết. Trần Tấn Nguyên một bên né tránh Trành Quỷ công kích, vậy nhắc nhở. Cái gì? Đường Uyển Như nghe vậy con ngươi co rúm một cái, đồng nhiên cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người, xoay đầu lại vừa thấy, quả nhiên mới vừa bị mình dùng kiếm chém giết vậy hai con Trành Quỷ không biết lúc nào lại xuất hiện ở mình sau lưng, hai đôi móng nhọn cách mình đã bất quá ba thước. Đường Uyển Như cả kinh sợ hết hồn hết vía. Lúc này muốn tránh đã là không còn kịp rồi, kiếm nhỏ vội vàng gọi trở về, hướng bên trái vậy chỉ Trành Quỷ nên đón, mà bên phải vậy chỉ Trành Quỷ hai móng đi mang theo một mảnh trào ảnh, hướng nàng cổ chụp tới, tốc độ kia mau như tia chớp, tránh lác mạnh đã là không còn kịp rồi. Hô! Bên hai truyền tới một tiếng quát lạnh, Đường Uyển Như vốn là cũng chuẩn bị nên đón đầu rơi xuống đất một khắc kia, đột nhiên cảm giác được một cổ hấp lực truyền tới, thân thể không tự chủ được đi cạnh một bên, khó khăn lắm tránh thoát Trành Quỷ móng nhọn. Quay đầu nhìn, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên thấy Đường Uyển Như người đang ở hiểm cảnh, giành tay thi triển Bắc Minh thần công, giúp nàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bá, Hiên Viên kiếm hoành tảo thiên quân, đem vây quanh ở chúng quanh cạn tảo giáo máng Trành Quỷ bước lui. Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, nhảy ra vòng chiến, cùng Đường Uyển Như hợp đến một nơi. Đa tạ, Trần huynh đệ. Đường Uyển Như hướng về phía Trần Tấn Nguyên hết sức cảm kích nói, mới vừa rồi nếu không phải Trần Tấn Nguyên ra tay, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã đầu lìa khỏi xác. Ánh mắt hết sức phòng bị nhìn trước mặt bảy quái vật này, Đường Uyển Như bây giờ cũng không dám chút nào xem nhẹ chúng. Không cần cảm ơn, Đường Thành Chủ, những người này dùng thủ đoạn thông thường là không gây thương tổn được bọn họ, hay là giao cho ta làm đi, ngươi ở một bên xem cuộc chiến chính là. Trần Tấn Nguyên nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Đường Uyển Như cũng không tẩy mạnh, một bên phòng bị, một bên lui đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, những thứ này Trành Quỷ quá mức tà dị, nàng không có cùng chúng đã từng quen biết, tùy tiện cùng chúng chiến đấu, rất dễ dàng thua thiệt. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đi nhảy tới một bước, đứng ở đám kia Trành Quỷ trước mặt, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Hống. Trành Quỷ Vương ở trận sau gào thét, khiến đông đảo Trành Quỷ hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, trước mắt một mảnh trắng xóa, tất cả đều là ánh sáng đang long lánh, từng tơ một mặt quỷ, để cho thấy quen tình cảnh to lớn Đường Uyển Như đều có chút không đành lòng mắt thấy, trong lòng ngầm ám là Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi một cái. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Trần Tấn Nguyên đem một hơi hút đến đầy đạn, sáu chữ đại minh chú gần từng chữ bật thốt lên, thanh âm như trời lôi chuông lớn, vô số kim lóa mắt vạn an Phật ấn hướng vậy hơn 10 chỉ chảnh quỷ nghênh đón. Vạn an Phật ấn mang vô thượng diệt ma khả năng, chỗ đi qua dễ như bỡn, hết thể toàn bộ hóa là cho bụi, những cái kia chảnh quỷ chưa tới kịp hư hóa tránh thai, bị kim quang quét, trốn cũng không kịp trốn, liền ở Phật ấn dưới biến thành hư vô. Hống! Trong rừng tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, chảnh quỷ vương hoảng sợ gào thét một tiếng. Nó có thể từ vậy vạn an Phật ấn ở trên cảm thấy một loại to lớn uy hiếp, loại cảm giác đó giống như là gặp được trời đất, để cho nó cực độ không thoải mái, rất là dứt khoát uốn người liền muốn mang còn dư lại mấy con chảnh quỷ chạy trốn. Nhưng mà, lúc này lại có một cái đỉnh đen quanh quẩn ở bọn họ đỉnh đầu, chảnh quỷ vương hoảng sợ phát hiện, có một cổ khổng lồ lực lượng ở lôi xé mình, phải đem mình hút vào vậy miệng trong đỉnh. Vào đi thôi, bọn nhóc, không được làm tiếp không sợ chống lại. Trần Tấn Nguyên nhìn những cái kia ở trên trời địa càn khôn đỉnh thần lực dưới, lại còn suy nghĩ chạy trốn mấy con chảnh quỷ, khoe miệng không tự chủ được nổi lên một tia xấu xa mỉm cười. Trần Đại Ca, dừng tay. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị thúc giục trời đất càn khôn đỉnh, gia tăng hỏa lực, một lần hành động đem vậy chỉ chảnh quỷ vương cùng còn dư lại mấy con chảnh quỷ thu vào trong đỉnh, cùng trước kia vậy chỉ chảnh quỷ vương cùng nhau luyện ở trên một lò tốt đan, lúc này bên thai truyền đến một cái yếu ớt thanh âm. Các ngươi làm sao tới? Xoay người vừa thấy. Nhưng là Mộ Dung Khôn chẳng biết lúc nào thanh tỉnh lại, chó yêu cong đứng ở ven rừng, gương mặt trắng bệch nhìn mình, bên cạnh còn có chó yêu cùng Lâm Y Liên hai nữ. Tiểu không tỉnh, đòi muốn đi qua, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mang hắn tới. Lâm Y Liên nói, chủ nhân, những tên kia chạy trốn. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trì hoãn như thế một lúc, vậy chỉ chảnh quỷ vương nhân cơ hội mang còn dư lại mấy con chảnh quỷ nhanh chóng thoát đi. Trần Tấn Nguyên nghe được chó yêu Lai Phúc nhắc nhở, quay mặt đi, đã sớm không thấy bóng dáng của bọn họ. Các ngươi xem, lần này được không, để cho chúng trốn thoát. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu như không phải là Mộ Dung Khôn đột nhiên gọi mình lại, vậy chỉ chảnh quỷ vương cùng còn dư lại mấy con chảnh quỷ đã sớm bị mình thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh, nói không thể lại thêm một lò ở trên đan dược hay. Mộ Dung Khôn dùng rằng từ Lai Phúc gánh leo lên xuống, bước chân tập tễnh đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh, thần sắc thẫn thờ nhìn mới vừa rồi những cái kia chảnh quỷ biến mất phương hướng. Cha! Mộ Dung Khôn tựa như ngu vậy. Trong miệng lúng ta lúng túng lẩm bẩm. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngươi đang nói gì? Bên ngoài gió lớn, ngươi tổn thương rất nặng ký, nhanh đi về nghỉ ngơi. Vừa nói Trần Tấn Nguyên đưa tay đi kéo kéo Mộ Dung Khôn. Mộ Dung Khôn khác thường lực lớn, đem Trần Tấn Nguyên tay cho gạt mở, ta thấy cha ta, còn có mẹ ta. Nước mắt rào rào lưu đầy mặt đầy, tựa như không có nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, Mộ Dung Khôn đột nhiên xoay người nắm Trần Tấn Nguyên hai tay, cả người run rẩy lớn tiếng nói, Trần đại ca, ta thấy cha ta mẹ ta. Chương 1245, Mộ Dung Khôn cầu xin. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc bây giờ liền hiểu rõ ra, Mộ Dung Khôn cha mẹ sợ là đã bị cái đó vô lương tán nhân cho luyện thành chảnh quỷ. Hơn nữa ngay mới vừa rồi chạy trốn vậy một bầy quái vật trong, khó trách Mộ Dung Khôn mới vừa rồi muốn gọi mình lại. Nhìn Mộ Dung Khôn vậy bởi vì kích động cùng bi thương mà cả người run sợ, gần như điên cuồng dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên hốc mắt thoáng chốc bây giờ liền ướt nước. Tiểu Khôn, trong rừng này ánh sáng tối như vậy, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ngươi trên người bị thương, chúng ta đi về trước đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đau nhói, nắm Mộ Dung Khôn tay, an ủi một câu, lúc này cảm giác cái này đứa con nít là như vậy đáng thương. Không, ta không có nhìn lầm. Mộ Dung Khôn tâm trạng hết sức kích động, nước mắt đã lưu đầy toàn bộ gò má, Trần Đại Ca, ta không có nhìn lầm, đó nhất định là cha mẹ ta, cầu ngươi giúp ta mau cứu bọn họ. Vừa nói, Mộ Dung Khôn thuận thế liền quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, ôm Trần Tấn Nguyên hai chân liền không chịu xuề ra. Ách! Trần Tấn Nguyên bị Mộ Dung Khôn làm tay chân luống cuống, Lâm Y Liên hai nữ cũng ngậm nước mắt đi tới, đứng ở Mộ Dung Khôn bên người không ngừng ôn nhu an ủi. Tiểu Khôn, người trước đứng lên. Trần Tấn Nguyên đem Mộ Dung Khôn xách lên, tay khoác lên Mộ Dung Khôn trên bả vai, hít một hơi thật sâu, nói, ngươi là cái người đàn ông, bỏ mặc ngươi mới vừa nhìn thấy có phải hay không ngươi cha mẹ, ngươi cũng phải kiên cường. Tin tưởng cha ngươi mẹ cũng không nguyện ý thấy ngươi ở chỗ này khóc sướt mướt, biết không? Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Mộ Dung Khôn tâm trạng thoáng ổn định chút, mặt đầy nước mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, lại cũng không có trước khi bộ kia lãnh ngạo dáng vẻ. Ngày đó cha mẹ bị vô lương tán nhân bắt đi, ta liền ngờ tới sẽ có ngày này, Trần đại ca, ta biết ngươi rất lợi hại, cầu ngươi nhất định phải mau cứu cha mẹ ta. Mộ Dung Khôn thanh âm giống như là một cái cây đao, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng tới lui cắt. Trần Tấn Nguyên không cách nào tưởng tượng Mộ Dung Khôn cái này mười mấy tuổi đứa bé, như thế nào mới có thể chịu đựng như vậy đau buồn. Nhắc tới cha của hắn mẹ, Mộ Dung Khôn tâm trạng lại một lần nữa kích động. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ một chỉ điểm ra, điểm trúng Mộ Dung Khôn huyệt ngủ, Mộ Dung Khôn nhất thời liền ngã xuống Trần Tấn Nguyên trong ngực. Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ thì không có sao. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mộ Dung Khôn gánh, cái này đứa nhỏ bề ngoài một mực biểu hiện rất kiên cường, nhưng là thật ra thì nội tâm là hết sức nhu nhược, hắn vết thương trên người chân thực quá nặng, tâm trạng không thích hợp kịch liệt chập chờn, mừng rỡ đau buồn rất dễ dàng tăng thêm thương thế, không bằng để cho hắn ngủ một giấc khá tốt chút. Trần đại ca, tiểu Khôn Khôn thật đáng thương, ngươi có thể không thể giúp hắn một chút? Man Linh Nhi không nhịn được che mặt mà khóc, chỉ cảm thấy hôm nay là nàng cả đời này trung lưu rơi lệ phải nhiều nhất một ngày. Trần Tấn Nguyên thở dài, bất đắc dĩ nói, cha mẹ hắn rất có thể đã bị vô lương tán nhân luyện chế thành con rối, muốn cứu bọn họ nói dễ vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, hai nữ cũng trầm mặc lại, không có lời nói. Trần Tấn Nguyên mặc dù mạnh, nhưng là cũng có làm không được chuyện, người đều đã bị luyện chế thành chánh quỷ, còn có thể như thế nào cứu được? Đối với ta bắt vậy vô lương tán nhân, nói không chừng vậy ác đạo sẽ có biện pháp. Trần Tấn Nguyên trầm ngâm chốc lát, đem Mộ Dung Khôn giao cho hai nữ trên tay, nếu như Mộ Dung Khôn cha mẹ thật bị luyện chế thành chánh quỷ, như vậy tự mình nói cái gì cũng phải ý tưởng tử cứu ở trên một cứu, bỏ mặc kết quả như thế nào, làm hết sức mình, xem thiên mệnh. Hắn chính là trời sư đạo Mộ Dung gia hậu nhân. Lúc này, Đường Uyển Như đi tới trước, hai con mắt nghi hoặc nhìn ngủ mê man Mộ Dung Khôn. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ảm đạm thở dài nói, hắn kêu Mộ Dung Khôn, Mộ Dung không bị thương cháu trai, đứa nhỏ này chân thực quá đáng thương, con nhỏ tuổi liền phải chịu đựng như vậy khổ sở. Đường Uyển Như cắn một cái môi dưới, sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng, hồi lâu mới nói, mới vừa rồi ta cũng gặp được những cái kia chánh quỷ, trong đó lại có không thiếu khuôn mặt quen thuộc, cái này ba đứa bé Mộ Dung Anh Đức đúng là ở trong đó. Cái này vô lương tán nhân thật là quá tang tận thiên lương, ta nhất định phải trừ hắn, nếu không không biết còn biết lại có bao nhiêu người bị hắn giết hại. Trần Tấn Nguyên cắn chặt hàm răng, trong mắt sát ý tất hiện. Trên núi Vân Giới ở một cái như vậy đại ma đầu, ta lại có thể sẽ không biết, chuyện này ta muốn lập tức hướng Lạc Già Sơn báo cáo. Trần huynh đệ, đa tạ, chúng ta ngày khác tái tụ. Đường Uyển Như suy nghĩ chốc lát, liền đối với Trần Tấn Nguyên chắp tay, thần sắc thông thông muốn muốn rời đi. Nếu như nói mới vừa rồi nàng còn đối với Trần Tấn Nguyên lời nói có hoài nghi, bây giờ đã là hết lòng tin không thể nghi ngờ. Đúng rồi Trần huynh đệ. Đi tới ven rừng, Đường Uyển Như bỗng nhiên xoay đầu lại. Hả? Đường thành chủ còn có chuyện gì sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Đường Uyển Như dừng chốc lát, nói, mạo muội hỏi một câu. Trần huynh đệ như thế nào sẽ ta Lạc Gia Sơn độc môn tuyệt kỹ đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát chú pháp? Ừ. Đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát chú pháp. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây là cái đồ gì? Mình căn bản cũng không có nghe nói qua. Đường Uyển Như gặp Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, vội vàng giải thích, đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát chú pháp, chính là Trần huynh đệ mới vừa sử dụng Phật môn 6 chữ chân ngôn, đây chính là chúng ta Lạc Gia Sơn bí mật bất truyền. Chỉ có số ít mấy vị công lực tinh thâm trưởng lão và trưởng giáo chân nhân mới có thể. Hả? Trần Tấn Nguyên mẩn ra, nguyên lai mình từ Thích Bảo Sơn nơi nào học được 6 chữ đại minh chú lại còn là Lạc Gia Sơn bí mật bất truyền, lần này nếu là không cho một giải thích, sợ là sẽ phải bị làm trộm nghệ hạ người. Cái này chú pháp là tại hạ một vị Phật môn bạn truyền cho ta, tên là 6 chữ đại minh chú pháp. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cũng chưa từng làm nhiều giải thích nhiều ngược lại thành che giấu. Mình cái này chú pháp học được quang minh chánh đại, không ăn trộm không cướp, cũng không có cái gì tốt che giấu. Hả? Đường Uyển Như quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vốn người rời đi. Nàng là ai hả? Đường Uyển Như rời đi, Lâm Ý Liên tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, thành chủ thành vạn cổ, Lạc Già Sơn đệ tử, thật giống như kêu Đường Uyển Như. Thành chủ? Nàng tìm ngươi làm gì? Này! Ngươi cái này ánh mắt gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng nàng có một chân chứ? Gặp Lâm Y Liên truy hỏi, Trần Tấn Nguyên lấy là con bé này ăn dấm tật xấu lại phạm, nhất thời bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vậy cũng nói không chừng, ngươi tên đại sắc lang này. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nàng cũng chỉ là tò mò hỏi một chút, cũng không có phương diện nào ý. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên trở về cái liếc mắt, ta đối với tuổi tác ở 30 tuổi trở lên bác gái có thể không có hứng thú. Vừa nói góp lời Lâm Y Liên bên hai, thấp giọng nói, ta hay là thích ngươi như vậy, lại chợt lại mọc nước. Khốn kiếp. Lâm Y Liên trên mặt còn mang nước mắt, nghe được Trần Tấn Nguyên chọn chọc cười, không nhịn được phun một cái. Trần Tấn Nguyên nhưng cười ha ha một tiếng, để cho Lai Phúc đem Mộ Dung Khôn đeo lên, ngẩng đầu rảo bước hướng khách sạn đi. Chương 1246, ở trên núi Vân Giới mây mù nồng. Thứ 1246 ở trên núi Vân Giới mây mù nồng. Nhà bị sốc một cái lỗ thùng to, khách sạn ông chủ ở đau lòng đồng thời, nhưng cũng không dám ở Trần Tấn Nguyên trước mặt biểu hiện ra, còn phải nở nụ cười, cho Trần Tấn Nguyên lần nữa an bài một văn kiện phòng hảo hạng. Trần Tấn Nguyên cũng không để cho ông chủ thua thiệt, trực tiếp ném cho ông chủ một đại thỏi bạc, vui vẻ ông chủ vui vẻ, vậy thỏi bạc thêm cho hắn nóc phòng còn có thể có còn thừa lại, ông chủ không ngừng kêu những thứ này người trong võ lâm ra tay hào phóng. Thật sự là Lạc Già Sơn người nhúng tay vào. Núi Vân Giới, quái nhân kia cao mày nhìn quỷ sát ở trước mặt mình quỷ ba, biểu tình trên mặt âm giống như muốn tích xuất mực tới. Hống. Quỷ ba trầm trầm gào thét, cũng không biết nó muốn biểu đạt dạng gì ý, bất quá quái nhân kia hiển nhiên có thể nghe hiểu. Bành. Quái nhân một trưởng nặng nề vỗ xuống đi, vô vào trong tay một cái đầu khô lâu ở trên, khô lâu kia đầu thoáng chốc bây giờ liền bị đánh thành một đống bột. Xem tới nơi này đã không an toàn, Lạc Già Sơn người nếu như tìm tới cửa, lấy ta thủ hạ những thế lực này, sợ là giữ nhiều lành ít, ở bọn họ tìm tới nơi này trước, phải rời nhà. Quái nhân cắn răng nghiến lợi, trong mắt mang vô hạn giận. Đi, cho ta mang 100 người đi vào. Trầm tư chốc lát, quái nhân hướng về phía quỷ ba sất quát một tiếng. Quỷ ba gào thét một tiếng, vậy thân thể to lớn khoảnh khắc ở giữa biến mất ở trong sơn động. Lạc Già Sơn muốn tụ tập nhân viên tấn công núi Vân Giới, còn cần một ít thời gian, ta liền thừa dịp đoạn này thời gian, lợi dụng sát huyết luân hồi công đem sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, nếu như không thành liền rời đi núi Vân Giới, khắc mịch đất lành tu hành, nếu như thần công đại thành, hề hề, ta còn sợ ngươi Lạc Già Sơn sao? Quái nhân lẩm bẩm tự nói, trong mắt nhanh quang tất hiện. Chỉ chốc lát sau thì có một đám trành quỷ mang một đám quần áo lam lũ người sống đi vào hang núi, đem hải cốt đầy đất hang núi không gian chiếm đi gần như một nửa. Quái nhân nhìn trước mặt đám này người sống, khỏe miệng không khỏi cong lên, dâng lên một tia âm lãnh là nụ cười máu, đầu lưỡi liếm liếm khô cả ngôi, trong con ngươi toát ra máu đỏ ánh sáng, giống như một đầu cực đói chó sói, nhìn thấy một đám mỹ vị thịt máu vậy. Một đêm yên lặng, Trần Tấn Nguyên cực kỳ nghỉ ngơi một đêm, đem người điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Đường Uyển Như truyền tin để cho Trần Tấn Nguyên cùng nàng nhất đẳng, đợi Lạc Già Sơn phái cao thủ xuống, lại đi tìm vậy vô lương tán nhân phiền thoái. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là không chờ nổi, buổi sáng Mộ Dung Khôn vừa tỉnh lại, liền đòi nháo muốn Trần Tấn Nguyên giúp hắn mau cứu cha mẹ hắn, Trần Tấn Nguyên không thể không tốt nói khuyên giải an ủi một phen, lần nữa điểm hắn huyệt ngủ, dặn dò Lâm Ý Liên hai nữ mấy câu, đem Lai Phúc lưu lại trong chừng, liền một thân một mình đi núi Vân Giới đi. Núi Vân Giới. Núi này ngay tại thành vạn cổ bên ngoài cách đó không xa, cách Trần Tấn Nguyên rèn luyện hổ trắng thân phận thật sự ngọn núi lớn kia lại là chỉ có ba mười mấy dặm khoảng cách. Dãy núi trung điệp, hơn nửa vách núi đều bị màu trắng sương mù dày đặc bao phủ, chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ vách núi đường danh, biển mây cuồn cuộn, sương mù sông liễu liễu, giống như là một mảnh mây mù thế giới, cái này núi Vân Giới cũng là bởi vì này mà có tên. Chỉ vì trong núi Vân Giới nhiều sương mù dày đặc, sương mù lớn lúc đưa tay không thấy được năm ngón. Cho nên ngọn núi này mặc dù cách thành vạn cổ không xa, nhưng là rất ít có người đi lên, coi như là địa phương tiểu phu cũng chỉ là thừa dịp sương mù lúc nhỏ, đang đến gần chân núi địa phương chém chút tuổi đốt, lên núi rất dễ dàng liền lạc đường, trước liền có không ít người bị lạc ở sương mù trong biển, bị giống như vây. Ai cũng không nói được cái này trên núi Vân Giới tại sao phải có lớn như vậy sương mù, bất quá địa phương như vậy nhưng cho vô lương tán nhân như vậy tu sĩ ma đạo sáng lập cao nhất ẩn núp chỗ. Cái này hoặc giả cũng là vì sao vô lương tán nhân ở nút ở trên núi này ít năm như vậy nhưng cũng không có bị người phát hiện nguyên nhân. Ra khỏi thành sau đó, bay không xa, liền đi tới trong núi Vân Giới. Khá lắm, nồng như vậy dày sương mù, sẽ không phải là toàn thiên hạ mây mù cũng tụ tới nơi này chứ. Trần Tấn Nguyên thấy trong núi mây mù như vậy dày đặc, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi, chìa tay ra, bằng vào mắt thường đã không thấy được hai tay mình tồn tại, ánh mắt giống như là bị trùm lên một tầng thật dày vải trắng. Thấy trừ màu trắng, vẫn là màu trắng. Đây vẫn chỉ là giữa sơn núi, nếu như lên núi đỉnh, còn không biết nơi nào mây mù sẽ dày đặc đến cái gì bước, nếu như không có thần thức, ở chỗ này sợ là nửa bước khó đi. Thần thức tản ra, ở trên núi Vân Giới tìm tòi cướp một phen, cũng không gặp những cái kia trành quỷ bóng người, chắc là bị trận pháp cho che giấu ở. Trần Tấn Nguyên cũng không gấp, lấy ra một vật tới, chính là buổi sáng Mộ Dung Khôn lúc tỉnh lại đóng cho mình tìm tòi quỷ la bàn. Mộ Dung Khôn tựa hồ sớm đoán được Trần Tấn Nguyên không dễ tìm như vậy vô lương tán nhân ổ, liền đem điều này la bàn giao cho Trần Tấn Nguyên, ngoài ra còn chuyển cho Trần Tấn Nguyên mở mâm bí quyết. Thiên địa vô cực, càn khôn cho mượn pháp. Trần Tấn Nguyên một tay cầm la bàn, một tay bấm mấy cái chỉ quyết, đọc lên thần chú, hướng tìm tòi quỷ la bàn chỉ một cái, nội lực quán chú ở la bàn trên, một đạo thanh khí không vào la bàn trung ương cây kim chỉ. Ông. Tìm tòi quỷ la bàn nhẹ kêu liền một tiếng, đung đưa một tia rung động. Đem chung quanh sương mù lay động chạy đi, một đoàn màu vàng hơi đỏ ánh sáng, giống như một phương quyển trục giống vậy treo ở la bàn phía trên, quyển trục chậm rãi mở ra, phía trên hiện ra toàn bộ núi vân giới địa thế hình dạng bề mặt trái đất. Ừ, cái này trung ương là vị trí của ta bây giờ, những thứ này tán loạn màu sắc rực rỡ điểm sáng hẳn là trong núi này một ít tán yêu, cái này một đại đoàn điểm đen, chắc là cái đó vô lương tán nhân động phủ. Ở trên bản đồ kia cẩn thận nhìn một chút, Trần Tấn Nguyên ở một mảnh khe núi địa phương thấy được một đống lớn điểm đen, khoe miệng nhất thời nổi lên vẻ tươi cười. Thu cất la bàn, Trần Tấn Nguyên lại dùng thần thức lục soát một chút, rất dễ dàng liền phát hiện trên bản đồ ngọn cờ cái đó khe núi. Đồ chơi này thật đúng là dễ xài, hoàn toàn chính là một cái GPS máy xác định vị trí mà, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không che giấu. Trong thần thức vậy vùng núi lao phổ thông đi nữa bất quá, nhưng là Mộ Dung Khôn cái này tìm tòi quỷ la bàn nhưng đem lục soát đi ra, thật là so thần thức vẫn hữu dụng, chính là không biết Mộ Dung Khôn có còn hay không vật này, nếu như có, tìm cơ hội cho hắn thỉnh cầu một cái. Tiến vào khe núi sau đó, Trần Tấn Nguyên liền dùng thần thức ở khắp mọi nơi cẩn thận tìm một phen, nhưng là lại không phát hiện nửa điểm chỗ khả nghi, bởi vì là hàng năm sương mù dày đặc nguyên nhân, trong khe núi cơ hồ không có cái gì thực vật, chỉ có mấy viên khô héo cây lớn cọc, mà trên mặt đất chẳng qua là trải tầng một xanh biếc rêu trạng thực vật. Ừ, ở nơi này đám mây núi sương mù trong biển, mắt thường đã không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì là tìm tòi quỷ la bàn chỉ thị đám kia trành quỷ chính là ẩn thân ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên liền lần nữa cẩn thận tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi còn một chút, rốt cuộc lanh mắt phát hiện một tia đầu mối, trên mặt đất rêu rất rõ ràng có một mảnh là bị người đã qua, cái này trong khe núi tràn đầy sương mù dày đặc, nếu không phải thần thức trợ giúp, bằng vào mắt thường căn bản là không nhìn ra. Chương 1247, nguyên lai là người quen. Vô lương tán nhân giấu bí ẩn đi nữa, cũng biết lưu lại dấu vết, dưới tay hắn trành quỷ thường xuyên đến dưới núi đi bắt người, những cái kia thông thường người phàm lại không biết bay cũng không biết chui, chỉ cần đi qua, vậy thì đối với trên mặt đất lưu lại tung tích, trong khe núi vậy bị giẫm nát rêu, nhất định chính là những người đó đi qua mà tạo thành. Nói cách khác, chỉ cần theo bọn họ đạp ra con đường này, là có thể dễ dàng tìm được vô lương tán nhân chỗ ẩn thân. Sai bước sao rơi dọc theo giẫm nát rêu, hướng trong hang sâu đi, ở vách đá bên một cây đại thụ trước mặt, Trần Tấn Nguyên dừng bước. Con đường ở nơi này cây cây lớn trước mặt hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên trong thần thức, đây là một cây đã khô héo cổ thụ, phồn chi tan mất, chỉ còn lại một cây đường kính xấp xỉ ba thước to lớn thân cây thẳng tắp chống trời, mặc dù đã khô héo, nhưng là từ nó to lớn kia dáng người vẫn có thể nhìn ra nó lúc còn sống hậu huy hoàng. Hả? Đường ở chỗ này chặn. Trần Tấn Nguyên đứng ở cổ thụ trước mặt, thần thức dò xét dò, vậy con loáng thoáng bị đạp đi ra ngoài đường, đích xác là đến cây đại thụ này trước mặt mới ngưng. Trên dưới quan sát một phen cây đại thụ kia, chẳng lẽ trận pháp ở nơi này chặn cây khô trên. Đưa tay xúc đi, quả nhiên không có đụng phải trở ngại, ngón tay thẳng sáp nhập vào thân cây, giống như cắm vào một vũng nước trong trong vậy, thậm chí còn tạo nên một tia rung động. Quả nhiên là nơi này. Cái này yêu đạo đã có mấy phần đạo hạnh, ẩn nút phải bí ẩn như vậy. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi giơ lên, giấu bí ẩn đi nữa, cũng không bị mình tìm được. Đây chỉ là một có thể ngăn cách thần thức chướng mắt trận pháp mà thôi, bản thân núi này ao trong chính là sương mù nồng nặc, đưa tay không thấy được năm ngón, người bình thường liền tính ra nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới cây kia người trên sẽ phải có trận pháp, nếu không phải là Mộ Dung Khôn tìm tòi quỷ la bàn, muốn ở đây sao đại một ngọn núi trong tìm được cây này, sợ là thần tiên cũng khó. Trần Tấn Nguyên đối với trận pháp cũng biết một ít, biết cái này chướng mắt trận pháp là không có lực sát thương, liền nhấc chân đi vào, cả người quỷ dị sáp nhập vào thân cây trong, thân cây giống như mặt nước vậy nhộn nhạo một chút, ngay sau đó lại khôi phục cổ thụ hình dáng. Thật là tối à. Bên trong là một cái rộng rãi động cây, tràn đầy một cổ môi thối gỗ mùi vị, một cái bằng phẳng tiểu đạo không biết kéo dài đến nơi nào, trước mắt mặc dù không có sương mù dày đặc, nhưng là một mảnh đen nhánh, không khí u lãnh phải nhường người tóc gáy đảo thụ. Trần Tấn Nguyên muốn là đến tìm vậy yêu đạo phiền thoái, làm sao có thể biết sợ, dọc theo cây kia động tiểu đạo, trực tiếp đi chỗ sâu đi tới, đi chỉ chốc lát sau, chung quanh vách động đã từ gỗ biến thành đất bùn núi đá, nghĩ đến đã đi sâu vào vách núi trong. Ồ, có ánh sáng, là lối ra. Đi chỉ chốc lát sau, trước mặt xuất hiện một tia ánh sáng, giống như là trong đêm tối một viên khải minh đăng, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, không cần hỏi cũng biết lối ra gần ngay trước mắt, yêu đạo, chờ ông nội ta vội tới ngươi nhặt xác đi. Trong sơn động, ách, quái nhân ở một cái thật dài, bên người bày khắp tầng một mới mẻ hài cốt, một bộ xương xốc xếp khắp nơi tán để, phía trên còn dính rất nhiều máu tươi cùng tàn thịt, từng cái khô lâu cặp mắt trống giống nhìn vách động, là như vậy lộ vẻ sầu thảm cùng dữ tợn. 100 người máu thịt vẫn là có chút không đủ à, cách sửa chữa La Thiên Tuyệt Thuật Đại Thành còn có chút khoảng cách. Quái nhân xích trên người treo đầy máu thịt tàn ô nhiễm, vừa dùng hắn vậy máu rầm rề ngón út xỉa răng trong kẽ hở thịt vụn, vừa nhìn trên đất vậy một đống tươi thi không dứt thương tiếc. Đêm qua hắn mạo hiểm sử dụng sát huyết luân hồi công, nuốt chửng nhiều máu thịt mới mẽ, nhưng vẫn không có thể đem thần công luyện đến đại thành, ước chừng còn kém như vậy một chút xíu, thật là làm cho hắn cực độ không nói. Không được, tối nay phải mạo hiểm nữa sử dụng một lần sát huyết luân hồi công, nhất định phải hãy mau đem sửa chữa La Thiên tuyệt thuật tu luyện tới đại thành mới được. Quái nhân trầm ngâm chốc lát, trong lòng có suy tính, vậy 100 người sống chính là hắn hơn 3 tháng khẩu phần lương thực, sử dụng sát huyết luân hồi công, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nuốt nhiều máu thịt, nhưng là lại có bạo thể nguy hiểm, nhưng là vì ở Quan Âm giáo tìm tới cửa trước luyện thành thần công, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm nữa thử một lần. Hả? Có người tới. Quái nhân đang muốn phân phó thủ hạ trành quỷ cho hắn chuẩn bị càng nhiều hơn thịt máu, chậm chân mày cau lại, ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một tia âm lãnh mỉm cười, nguyên lai là một tiên thiên trung kỳ đứa nhỏ, thật là đồ không có mắt, lại dám chạy đến địa bàn ta tới, chắc là đánh bậy đánh bạ xông vào chứ. Tới thật đúng lúc, xem thằng nhóc này ra mỏng thịt non, nhất định rất có nhai đầu. Quỷ ba, đi đem cái nào không mắt dài đứa nhỏ cho ta năm tới. Trần Tấn Nguyên nhưng là không ngờ rằng, ở hắn tiến vào động phủ một khắc kia, cũng đã bị quái nhân kia phát hiện. Mới vừa đi ra cửa động kia, còn chưa tới phải gấp nhìn chung quanh một chút tình huống, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác hoa mắt một cái to lớn bóng đen chắn mình trước mặt. Ơ a, nguyên lai là người quen. Trần Tấn Nguyên dương mắt vừa thấy, không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn ở trước mặt mình chính là đêm qua từ trên tay mình chạy trốn vậy chỉ Trành Quỷ Vương. Vậy chỉ Trành Quỷ Vương hiển nhiên cũng đem Trần Tấn Nguyên nhận ra được, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, người này đã có nhất định suy nghĩ. Đêm qua gặp gỡ còn rành rành trong mắt, theo bản năng vốn người liền muốn chạy trốn. Chuyện của tôi VN. Hề hề, muốn chạy. Đi vào cho ta đi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, lại còn có chủ động đưa tới cửa tìm chết. Mình nếu là không bày tỏ một chút đó nhất định chính là thật xin lỗi cái này Trành Quỷ Vương nhiệt tình. Trời đất càn khôn đỉnh ngay tức thì vứt ra ngoài, nắp đỉnh mở một cái, hướng Trành Quỷ Vương ngay đầu trùng tới. Trành Quỷ Vương thấy vậy hoảng hốt. Hắn có thể từ vậy miệng đỉnh đen lớn ở trên cảm giác được uy hiếp rất lớn, hoảng sợ gào thét một tiếng, ngay sau đó liền phân hóa ra mấy chục phân thân, hướng chỗ bất đồng chạy trốn. Chạy sao? Trần Tấn Nguyên ban đầu liền ở đó chỉ Trành Quỷ Vương trên người rắc lên Long Diên Hương, đã sớm nhận đúng người này thân phận thật sự, nơi nào còn biết để cho nó chạy mất. Trước ở Bách Hoa Cốc lúc này Mộ Dung Trà đưa cho Trần Tấn Nguyên một cái túi thơm, Trần Tấn Nguyên liền từ vậy túi thơm trong ngửi được một cổ mùi vị quen thuộc, lúc ấy cũng không quá nhiều để ý. Thời gian đưa đẩy, Trần Tấn Nguyên mới phát hiện vậy cổ mùi vị quen thuộc, nguyên lai cùng mình ở biển đông đáy biển xanh Long Thành trong lấy được một cái mùi thuốc lá trong bầu mùi vị giống nhau như lúc. Theo kiến thức càng sâu, Trần Tấn Nguyên mới biết vậy cái mùi thuốc lá trong bầu chứa là rồng tiên, vật này mang mùi thơm lạ lùng, không chỉ có tỉnh thần sáng mắt, hơn nữa dùng để theo dõi con mồi có kỳ hiệu. Từ lần trước tìm được Trành Quỷ Vương phân thân thuật sơ hở, Trần Tấn Nguyên trong tay Long Diên Hương tự nhiên làm theo phái lên công dụng, lần này lên cửa đá núi Trần Tấn Nguyên nhưng mà rất có một phen chuẩn bị. Một cái bước dài đuổi theo, bắt vậy chỉ Trành Quỷ Vương cổ liền đi trời đất càn khôn trong đỉnh ném đi, đáng thương quỷ ba còn chưa tới nhanh hóa thành hư vô chạy trốn, liền bị càn khôn đỉnh cho hút vào. Chương 1248, có dám để cho ta đánh lên một quyền? Hê hê, sớm kêu ngươi đừng chạy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Trần Tấn Nguyên đem trời đất càn khôn đỉnh nhận được trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh kia người, khóe môi nết lên âm độc nụ cười. Cái này Trành Quỷ Vương đối phó nhưng là so tưởng tượng dễ dàng hơn, thật ra thì đối phó loại quái vật này, chỉ cần tìm được bí quyết, vậy thì cùng giết heo đồ sắt cho không có gì khác biệt. Đây là một cái bầu hồ lô vậy trên nhỏ dưới lớn thung lũng, hẳn là thân ở trong lòng núi, ánh sáng tự đỉnh đầu một cái không lớn sơn khẩu trong quan vào, mặc dù không hề sáng ngời, nhưng là đủ để thấy rõ hết thảy trước mắt. Phía trước một mảnh cỏ xanh úp hành sườn núi nghiêng dưới, hợp với một mảnh vách núi. Vậy vách núi phía trên hiện đầy từng cái tất cả lớn nhỏ hang núi, liếc nhìn lại đếm cũng đếm không hết, bởi vì là ánh sáng không là rất rõ sáng, những cái kia cửa hang nhìn qua vô cùng sâu thẳm, giống như từng tờ một mánh thu giữ tận miệng, tùy thời cũng có thể cắn một cái tới. Vô lương yêu đạo, mau mau ra đây nhận lấy cái chết. Trần Tấn Nguyên biết mình là sớm đúng chỗ, chống nạnh cần đứng ở đó sườn núi nghiêng trên, hướng về phía trước vách núi chính là một tiếng như chuông lớn vậy quát lên. Thanh âm như cuồn cuộn đợt sóng. Chuyến ra thật xa, hồi âm bốn vang đem động phủ trên vách hòn đá chấn rào rào rào rào đi xuống. Từ đâu tới tiểu bối, dám ở ta vô lương tán nhân động phủ chửi mắng. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền nghe phía trước giống vậy chuyển tới một tiếng nổ vang, ngay sau đó một cái trên người trần chuồng, cả người dính đầy vết máu quái nhân tự vậy vách núi dưới đáy trong một cái sơn động lớn chui ra, giống như một đạo vùng địa cực lưu quang, hướng mình cấp tới. Ngươi chính là vô lương yêu đạo. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn cái này trên cao nhìn xuống. mặt đầy hung quang nhìn mình người đàn ông, lông mày không khỏi khều một cái, tên này nhìn qua không hề coi là xấu xí, bất quá vậy cả người vết máu và hung ác trong mắt lại để cho hắn nhìn qua hết sức khủng bố dữ tợn. Cả người cường tráng bắp thịt rắn chắc hiện lên cái này còn chính trực trắng niên, Trần Tấn Nguyên trong lòng người có tuổi hình dáng một trời một vực. Ngắn ngủi nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên chân mày thư triển ra, Vô Lương tán nhân cùng Mộ Dung Khôn ông nội Mộ Dung Không bị thương đồng bối, Mộ Dung Không bị thương đã sớm qua đời, cái này Vô Lương tán nhân theo lý mà nói chắc cũng là mạng không lâu dài, nhưng là đừng quên tên này tu luyện sửa chữa La Thiên tuyệt thuật, dựa vào ăn sinh máu người thịt tới gia tăng thực lực và tuổi thọ, sẽ có một bộ tuổi trẻ hình dáng cũng không lạ thường. Thằng nhóc, biết rõ bần đạo đại danh, còn dám tới chịu chết. Vô Lương tán nhân cắn răng dữ tợn, mới vừa rồi hắn chân trước phái ra quỷ ba đi đối phó Trần Tấn Nguyên, cái mông này còn không có ngồi nóng, chân sau liền cảm ứng được quỷ ba không có hơi thở, chưa tới kịp khiếp sợ, liền nghe được ngoài động truyền tới chửi mắng, giận dữ dưới, lập tức liền vọt ra. À, quả nhiên là ngươi cái này yêu đạo, giấu đầu lòi đuôi tránh ở một cái như vậy địa phương, làm hại ông nội ta một lần dễ tìm. Trần Tấn Nguyên phun một cái, chỉ Vô Lương tán nhân quát mắng, yêu nghiệt, nhưng mà ngươi diệt thiên sư đạo đạo thống. Ông nội ta muốn thay trời hành đạo, chính ngươi chọn một kiểu chết đi. Tuổi con trẻ, giọng cũng không nhỏ, một cái cảnh giới tiên thiên tiểu tử, lại dám ở trước mặt của ta nói ẩu nói tả, thật không biết ngươi là trẻ tuổi khí thịnh vẫn là có lòng tự tìm cái chết, mau hay xưng tên ra, đạo gia ta dưới trưởng không giết vô danh chi quỷ. Vô Lương tán nhân vô cùng tức giận ngược lại cười, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có một cái cảnh giới tiên thiên nhỏ hậu bối dám dùng loại giọng nói này cùng mình phát biểu. Hừ, móc sạch sẽ lỗ thai nghe kỹ cho ta, ông nội ta được không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thanh Châu Trần Tấn Nguyên là cũng, ngươi cái này yêu đạo không chỉ có diệt thiên sư đạo đạo thống, còn nghĩ người sống luyện chế thành chánh quỷ, đồ ăn sống thịt người tu vậy trường sanh ma công, ta hứa ngút trời tội nghiệt, chưa trừ diệt liền ngươi người này, chân thực thiên lý khó tha thứ. Trần Tấn Nguyên cắn răng quát mắng. Một phen điều tra, tên này sợ là đã có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, chiến đấu cụ thể lực còn không thể nào phỏng đoán, thật đánh, Trần Tấn Nguyên còn thật không biết sẽ có mấy phần chắc chắn, bất quá bây giờ đã đến nơi này đối mặt trận, vậy thì tuyệt đối không có lùi bước đạo lý. Hề hề. Ha ha. Vô Lương tán nhân nghe Trần Tấn Nguyên quyết tử, đồng nhiên không nhịn được ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười, ta thật vẫn rất thưởng thức ngươi dũng khí, ngươi nên không phải là Mộ Dung gia nghiệt chủng kia mời người tới giúp chứ. Ha ha ha, tiên thiên trung kỳ, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi vẫn là người đầu tiên, yên tâm, chỉ bằng một chút, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, Vô Lương tán nhân nhanh cười một tiếng, ngay sau đó lại ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười là như vậy liều lĩnh, tựa hồ Trần Tấn Nguyên lời nói chính là khắp thiên hạ nhất nát vụn chuyện tiếu lâm tức cười nhất, trong giọng nói kẹp theo vô hạn miệt thị, hắn cũng không có đem Trần Tấn Nguyên coi ra gì, một cái tiên thiên trung kỳ võ tu, bất quá là chỉ hắn tiện tay cũng có thể bóp chết con kiến mà thôi. Ngươi cười cái bữa. Nhìn yêu đạo trên mặt bộ kia phách lối nụ cười, liên nghĩ tới tên này làm, Trần Tấn Nguyên giận do tâm trong khởi, nói người búng một cái, chính là một quyền hướng Vô Lương tán nhân ngực đập tới. Bá. Nhao hụt, quả đấm chưa đến Vô Lương tán nhân ngực, liền gặp Vô Lương tán nhân thân thể trống rông biến mất, Trần Tấn Nguyên một quyền kia đánh vào không khí ở trên. Ừ, không tệ, ngươi tốc độ này có thể so với giống vậy tiên thiên võ tu mau hơn, bất quá đối với ta mà nói, vẫn là quá chậm, muốn giết ta thay thiên sư đạo đám kia ngu xuẩn trả thù, ta xem ngươi là không được. Thanh âm từ Trần Tấn Nguyên sau gót chuyển tới, Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người, Vô Lương tán nhân đang đứng ở phía sau mình cách đó không xa, hai tay khoanh tay lâm không hư lập trước, một bộ hài hước hình dáng nhìn mình, ánh mắt kia giống như là mèo trời con chuột vậy. Trần Tấn Nguyên miệng nhẹ nhàng phẩy một cái, mới vừa rồi hắn một quyền kia chẳng qua là dò xét cái này yêu đạo mà thôi, liền tầng một tốc độ và lực lượng cũng không dùng đến, theo lão quái này mới vừa rồi tốc độ phản ứng xem ra, người này thực lực xác thực rất mạnh. Ở phương diện tốc độ, Trần Tấn Nguyên gần đây đều là hết sức kiêu ngạo, hôm nay hắn thân sắc cường độ đã cường đại đến có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, tuyệt thế thi triển khinh công đi ra, rốt cuộc có thể tăng tốc độ đến dạng gì tốc độ, hắn căn bản cũng không có thử qua, lấy bây giờ hắn tinh thần cảnh giới có thể điều khiển tốc độ, đã tuyệt đối có thể cùng nửa bước kim đan cảnh giới tuyệt thế cường giả tốc độ ngang hàng, nếu như phía trước là một mảnh đường bằng phẳng, không có nửa điểm chướng ngại, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể một mực tăng tốc độ, cho đến thân sắc không chịu nổi tốc độ cao mang tới lực lôi xé mới ngưng, cái loại đó tốc độ tuyệt đối không phải Vô Lương tán nhân có thể so sánh. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cũng mang theo hài hước, cặp mắt nhìn Vô Lương tán nhân, treo nói, lão quái, nếu ngươi thực lực mạnh như vậy, có dám để cho ta đánh lên một quyền? Hả? Vô Lương tán nhân có chút bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đột nhiên lại ha ha phá lên cười, tiểu tử ngược lại là thật có ý tứ, đừng nói là đánh một quyền, cho ngươi đánh năm quyền đều được. Chương 1249, đánh cuộc, chết sao? À, lời này là thật. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, trên mặt thoáng qua một tia tà mị nụ cười. Coi là thật, dĩ nhiên coi là thật. Vô Lương tán nhân cười hắc hắc, ta sống mấy trăm năm, ngươi vẫn là người đầu tiên chết đến ập lên đầu còn dám cùng ta nói điều kiện người. Cứ như vậy giết ngươi, ta thật là có chút không thể bỏ, để cho ngươi mấy quyền có thể, không quá ta cũng có một cái điều kiện. Hả? Điều kiện, cái gì điều kiện, nói cho ông nội ta nghe một chút. Trần Tấn Nguyên tò mò nói. Vô Lương tán nhân không cho là ngang ngược, đột nhiên rậm rạp nói, nếu như ta chịu đựng được ngươi năm quyền, ngươi phải ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi thịt trên người một khối gặm xuống tới. A. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, được, chỉ cần ngươi có thể đón đỡ ta năm quyền. Không cần ngươi động thủ, chính ta đem thịt trên người quả xuống cho ngươi ăn. Ha ha ha, thằng nhóc, thật can đảm thức, ta ngày hôm nay cũng muốn xem quả đấm của ngươi nặng bao nhiêu, nếu như chẳng qua là giống như mới vừa rồi như vậy lực đạo, ta khuyên ngươi bây giờ liền đem thịt quả xuống đây đi. Vô Lương tán nhân điên cuồng cười to, hoặc giả là ở trong núi cất giữ thời gian lâu dài, sinh hoạt thiếu điều hòa, thấy Trần Tấn Nguyên cùng mình đánh cuộc, Vô Lương tán nhân cái này không chuyện ác nào không làm yêu đạo lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tới đi, thằng nhóc, nhường đường ông đây xem ngươi có nhiều ít thực lực. Vô Lương tán nhân nhẹ lay động theo chiều gió rơi xuống đất, vậy đầu đầy bị vết máu nhuộm đỏ tóc gió ngược bay lượn, một bộ cao thâm khó lường cao nhân hình dáng, nhìn qua giống như một cái kinh khủng đại ma thần, chỉ là bề ngoài liền đủ để cho người sợ hãi nhưng bước. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng tà ý một cong, âm độc cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí, quyền thứ nhất. Âm rơi, Trần Tấn Nguyên thân hình tại chỗ biến mất. Hóa là một đạo lưu quang bắn về phía Vô Lương tán nhân, thẳng một quyền đánh phía Vô Lương tán nhân ngực. Bành! Một tiếng rên, Trần Tấn Nguyên bay ngược mấy trượng. Vô Lương tán nhân đưa tay búng một cái ngực bị Trần Tấn Nguyên quả đấm đánh trúng địa phương, khinh miệt nhìn Trần Tấn Nguyên, cười nói, chính xác cũng không tệ lắm, bất quá lực lượng này cũng không phải, chỉ có thể coi như là cho đạo gia ta gãi ngương ấy. Thằng nhóc, ngươi để cho ta có chút thất vọng à, ngươi đã mất đi một lần cơ hội, còn có 4 lần cơ hội. Có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng nữa. Vô Lương tán nhân trên mặt rõ ràng có chút thất vọng, mới vừa rồi hắn còn lấy là Trần Tấn Nguyên thật có mấy phần thực lực, mơ hồ đem hộ thể chân khí toàn lực triển khai mở, nơi nào biết Trần Tấn Nguyên như thế thức ăn, dáng vẻ làm dọa người, một đấm đánh trên người cùng cù lét ngựa không có gì khác biệt. Lao ra, không nhìn ra ngươi còn thật lợi hại, cẩn thận, ta cái này quyền thứ hai nhất định sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Tấn Nguyên một bên xoa quả đấm, một bên một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, thật ra thì mới vừa rồi một quyền kia, hắn căn bản cũng không có dùng lực lượng gì, hết thảy đều là giả vờ, để cho lão gia buông lỏng cảnh giác mà thôi, nếu không ban đầu liền khiến cho dùng sát chiêu, cái này yêu đạo nhất định sẽ có phòng bị, lập tức trở mặt, muốn giết nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, thật vất vả nhặt được một cái đánh ngu so cơ hội, há? Có thể cứ như vậy dễ dàng lãng phí. Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia tức giận hình dáng, Vô Lương tán nhân cười hơn nữa ngông cuồng, nhanh lên một chút đi, đánh xong để cho đạo gia ta ăn của ngươi máu thịt. Ngươi đặc biệt chết nói nhảm thật nhiều. Trần Tấn Nguyên cắn răng thôi mắng, chạy tiến lên, một quyền đánh phía Vô Lương tán nhân đầu. Vô Lương tán nhân trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, lần này Trần Tấn Nguyên lực lượng xác thực tăng lên không thiếu, bất quá đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, công lực gom lại liền đỉnh đầu. Quyền phong vạch qua, mang theo từng cơn điện quang nổ đùng, nắm đấm hay đánh bao cắt đang một tiếng đập vào Vô Lương tán nhân trên trán. Trần Tấn Nguyên lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Vô Lương tán nhân cũng lui về sau một bước, bất quá cố kỵ mặt mũi, miễn cưỡng dừng bước chân lại, đem cổ lực lượng kia miễn cưỡng nhận xuống. Thằng nhóc, cảnh giới tiên thiên có thể sử dụng ngươi mạnh như vậy lực lượng, đúng là khó khăn gặp, ngươi là một phái kia. Vô Lương tán nhân bị một quyền kia đánh đầu có chút choáng váng, bất quá nhưng cũng không có bị thương, chẳng qua là đối với Trần Tấn Nguyên lực lượng cảm thấy có chút tò mò, mới vừa rồi một quyền này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên trung kỳ. Trần Tấn Nguyên một bên thống khổ bỏ rơi cánh tay, một bên cắn răng nói, ông nội ngươi ta không môn không phái, như thế nào cháu ngoan tử, ông nội ta đánh ngươi rất thoải mái chứ. Hề hề, miệng mồm lanh lợi. Vô Lương tán nhân âm âm cười một tiếng, dựng lên 3 cái đầu ngón tay, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, không quá ta xem ngươi vẫn là được rồi, mới vừa rồi một quyền này, chắc hẳn ngươi đã xử xuất toàn thể, đánh tiếp nữa còn có cần phải sao. Vừa nói, Vô Lương tán nhân liếm môi một cái. Đó là máu hình dáng để cho người cảm giác không lạnh mà run, tựa hồ chuẩn bị lập tức liền hưởng dụng Trần Tấn Nguyên máu thịt. Ngươi quản ta, nói xong 5 quyền, một quyền đều không thể thiếu. Trần Tấn Nguyên tức giận nói.